Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 571, thua chạy. A, Phi Thiên công tử mơ hồ, nhiều như vậy cái răng giật hắn nên công kích cái nào? Hắn cái này lôi điện một khi phóng thích là tuyệt đối thu không trở lại, hắn chỉ có thể cắn răng tùy ý khóa chặt răng giật hai cái phân thân vọt tới. Xoẹt xoẹt, hai cái phân thân bị lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt biến mất vô ngân, nhưng rõ ràng không phải răng giật chân thân, bởi vì còn lại phân thân còn tại không ngừng chạy trốn. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, tại lôi điện năng lượng trên không trung hao hết về sau. Răng giật mười mấy cái phân thân đi mà quay lại, theo bốn phương tám hướng hướng ba người bay vụt mà đến. Mặc dù răng giật trên thân thể không có toát ra loại kia kinh khủng sát khí, nhưng vẫn như cũ để ba người tâm giật mình. Răng giật quỷ hỏa quá kinh khủng, kia hai cái kim cương cường giả thế nhưng là trong nháy mắt bị miểu sát, cặn bã đều không có còn lại một điểm. A, trốn, ba người không có chút gì do dự. Phi Thiên công tử mặc dù có kinh khủng lôi điện, nhưng bắn không trúng răng giật thì có ích lợi gì, mà lại vừa rồi răng giật sát lục chân ý để bọn hắn động đều không động được, giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào? Hiu hiu hiu. Ba người phân làm ba phương hướng, nhưng đồng loạt đều đánh ra công kích, hướng bốn phương tám hướng bay vụt mà đến răng giật phân thân công kích mà đi. Phi Thiên công tử thông minh nhất, hắn lựa chọn hướng Khúc lão phương hướng chạy vội, trên đầu của hắn nho nhỏ sừng thú bên trên lôi điện lấp lánh. Một khi răng giật phân thân tới gần sẽ công kích, chết. Răng giật hoàn toàn chính xác đối Phi Thiên có chút kiêng kỵ. Hắn không có đi truy sát Phi Thiên. Hắn chân thân lặng yên hướng trong đó một tên kim cương cường giả bay đi. Tại ở gần ngàn trượng lúc, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên vung xuống, nương theo lấy sở hữu phân thân biến mất. Hai đầu hỏa long mang theo một đoàn cửu thiên long viêm gào thét mà đi. Răng giật trong nháy mắt này cũng thả ra sát lục chân ý. Trước mặt kim cương cường giả thoáng cái không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia hai đầu hỏa long bay tới. Bành, cửu thiên long viêm mặc dù không có u minh quỷ hỏa bá đạo, nhưng há lại cái này nho nhỏ kim cương cảnh ngũ trọng võ giả có thể ngăn cản hai đầu hỏa long như yên hoa chán phóng đánh vào cái này võ giả trên thân thể. Vô số cháy đen thịt nát bắn tung tóe, người kia trong nháy mắt tử vong. Khúc lão, như thế hai cái trong chớp mắt, Phi Thiên công tử đã bay đến Khúc lão bên kia. Hắn trầm hống, trước tiên đem cái này tiểu tạp toái chém giết, cái này tạp toái giết lão phục bọn hắn, còn muốn giết lão hỏa, tiểu tạp toái muốn chết. Khúc lần trước âm thanh bạo giống, răng giật màng nhĩ lại một trận nhói nhói, nguyên lực nhiễu loạn để lúc đầu ngay tại chạy vội hắn kém chút đụng đầu vào trên mặt đất. Hắn cưỡng ép đứng vững thân thể, chờ nguyên lực khôi phục bình thường về sau, trên thân bạch quang lóe lên, hướng một bên khác một tên kim cương cường giả thuấn di mà đi. Uống, Phượng Loan một tiếng khẽ kêu, liều mạng gắt gao kéo lấy Khúc lão, chỉ cần răng giật đem còn lại một tên kim cương cường giả chém giết, Phi Thiên công tử bên người tựu không ai, răng giật cũng có thể toàn lực truy sát Phi Thiên công tử. Khúc lão nhược nghĩ bảo vệ Phi Thiên, chỉ có rút lui. Rất nhanh, răng giật đuổi kịp duy nhất còn lại kim cương hộ vệ. Sát lục chân ý chấn áp, hai thiên hỏa long lóe lên một cái rồi biến mất, cửu thiên long viêm nhẹ nhõm đem hắn thân thể biến thành cho bụi. Lăn đi, Khúc lão rốt cục sợ hãi, một tiếng chấn thiên bạo giống, đánh ra từng đạo cường đại công kích, khiến cho Phượng Loan không thể không lui nhanh. Khúc lão thân con lóe lên bay đến Phi Thiên bên người, một tay mang theo hắn hướng nơi xa cuồng lướt, mà bay lượn phương hướng đúng là răng giật vị trí. Công tử, cẩn thận, Phượng Loan kinh hô lên. Khúc lão nguyên lai không phải nghĩ rút lui, mà là lựa chọn cùng răng giật đồng dạng chiến pháp. Hắn không cách nào thời gian ngắn trọng thương Phượng Loan, chỉ có trước chém giết răng giật, lấy thêm hạ Phượng Loan. Răng giật vừa mới chém giết duy nhất còn lại kim cương hộ vệ, nghe được Phượng Loan quát lớn, đột nhiên quay đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh bắn nhanh mà tới. Sắc mặt hắn biến đổi, trở tay bắn ra một đạo dung hợp võ kỹ, thả ra đại lượng cửu thiên long viêm để phong long mang theo bắn ra mà đi. U minh quỷ hỏa đã dùng một nửa, hắn cũng không dám tùy ý lại phóng thích, thứ này dùng một điểm ít một chút, quá chân quý. Đồng thời, hắn thả ra phân thân thiên vạn vu thuật, thân thể hóa thành 40-50 cái hư ảnh, hướng trên trời dưới đất tháo chạy mà đi, ý đồ ảnh hưởng phản Khúc lão phán đoán. nhẹ nhõm đào tẩu, chỉ là hắn quá coi thường thiên quân cường giả. Cái này Khúc lão vẫn là chính mình cảm ngộ đạo văn tăng lên đi lên. Hắn cũng không có phóng thích đặc biệt thần thông, mở ra miệng rộng một tiếng bạo giống, phá, một tiếng sư tử kinh thiên giống, thiên địa biến sắc, phong vân phun trào, phía trước tầng không gian tầng chấn động, tựa như bình tĩnh mặt hồ nện vào một cái như cự thạch. Không gian xuất hiện đạo đạo gợn sóng, kia gợn sóng còn dị thường rõ ràng, là người đều có thể nhìn thấy. Không gian sóng chấn động như liên y phúc tán mà đi. Giang Dật bắn ra hai đầu hỏa long cùng cửu thiên long viêm. Bị sóng chấn động phúc tán mà qua, tốc độ thoáng cái trở nên cực kỳ chậm chạp. Sóng chấn động cũng nhẹ nhõm đem Giang Dật sở hữu phân thân bao phủ đi vào. Giang Dật mấy chục cái phân thân bỗng chốc bị đánh sơ xác. Chân thân cũng giữa không trung run lên, trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Cái này sư tử hống có thể làm cho Giang Dật nguyên lực nhiễu loạn. Mặc dù rất ngắn, nhưng nguyên lực một khi nhiễu loạn, Giang Dật tựu không có cách nào khống chế phân thân. Hắn vừa mới bay vọt lên trên trời, tự nhiên cũng liền đập xuống trên mặt đất. Công tử, Phượng Loan quá sợ hãi, thân thể điên cuồng lướt đến, hai tay nhanh chóng múa, lần nữa phóng thích hắc ám đạo văn. Nàng một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn lần trước khắc còn tại tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên mới vừa rồi bị Khúc lão đả thương, nhưng giờ phút này cái gì đều không để ý tới. Bởi vì Giang Dật chết một lần, nàng cùng Thanh Ngư cũng muốn chết. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cùng Giang Dật ở chung, trong nội tâm nàng đối Giang Dật có loại không hiểu tình cảm. Có lẽ cũng là quen thuộc làm Giang Dật nữ nô, một lòng vì hắn suy nghĩ, nhìn thấy Giang Dật gặp nạn nội tâm của nàng nhanh như hỏa phần. Hừ, Khúc lão nhãn xem liền muốn tiếp cận, Giang Dật đã không có cách nào chạy trốn, coi như thuấn di cũng rất có thể bị hắn xuất thủ chém giết. Tại sống còn thời khác, hắn không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại vỗ mặt đất thân thể phản hướng Khúc lão bắn ra mà đi. Một tay vung vẩy hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, lần này hắn dung hợp chính là U Minh quỷ hỏa. Quỷ hỏa vừa ra không khí bốn phía đều bốc cháy lên. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt hướng Khúc lão cùng Phi Thiên công tử bao phủ đi. Đồng thời, hắn một cái tay khác, sớm ngưng tụ ra tinh thần chi lực đột nhiên phóng thích. Hóa thành một cái tay nhỏ ấn hư ảnh đánh ra, dầm dầm dầm, tinh thần chi lực rất cường đại, vỗ ra lệnh, làm, không gian chấn động, nổ ra từng tiếng không khí bạo hưởng, phía trên kinh khủng uy áp để vốn định bắn ra lôi điện Phi Thiên công tử sắc mặt dây lát biến. Hắn kinh hô lên, Khúc lão, là cửu thiên tinh thần chi lực, ha ha ha, một đạo điên cuồng tiếng cười to, gần như đồng thời vang vọng khắp nơi, lão cẩu, muốn giết chết ta. Ta liền để các ngươi công tử chôn cùng. Giang Dật liều mạng, hắn lấy chính mình mệnh đang đánh cược, cược Khúc lão không dám dùng Phi Thiên mệnh cùng hắn đổi. Như thế khoảng cách, Khúc lão muốn chém giết hắn quá dễ dàng, nhưng hắn quỷ hỏa cùng tinh thần chi lực cũng quá bá đạo. Khúc lão có lẽ có thể không chết, nhưng Phi Thiên không nói bị tinh thần chi lực vỗ trúng. Coi như bị quỷ hỏa tới gần, hắn cũng phải hóa thành cho bụi. Tiểu tạp toái, xem như ngươi lợi hại. Khúc lão quả nhiên không dám đánh cược, hắn một tiếng bạo giống, để không gian chấn động, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng về sau mặt thối lui. Mà nơi xa Phượng Loan đã nhích lại gần, Khúc lão biết rõ rốt cuộc không có cơ hội chém giết Giang Dật. Không trốn nữa Phi Thiên công tử đem rất có thể chết ở đây. Hiu, Khúc lão mang theo Phi Thiên công tử phóng lên tận trời hướng nơi xa bỏ chạy. Phi Thiên cũng biết hôm nay tính toán bại, chỉ có thể nổi giận giống to, tiểu tạp toái. Cho bản công tử chờ lấy, trong vòng 10 ngày không giết ngươi, bản công tử thề không làm người. Chương 572, mưa gió đường ban đêm. Hô hô, các loại, chờ, Khúc lão biến mất ở chân trời, Giang Dật cùng Phượng Loan đồng thời thở ra một hơi dài. Lần này thật là quá hung hiểm, may mắn cái này Phi Thiên công tử tự cho là đúng đích thân đến. Nếu là chỉ phái kia thiên quân cường giả một người, sợ là Giang Dật không chết, Phượng Loan ít nhất phải bị bắt. Đi, hai người thở hổn hển một hơi, lập tức hướng nơi xa lao nhanh, lần này hai người không dám xuống mặt đất đi, đã đối phương có thể đơn giản dưới đất tìm tới hai người. Vậy đi dưới mặt đất còn có cái gì ý nghĩa? Ập tức Phượng Loan nuốt vào một viên thuốc chữa thương. Xách theo Giang Dật hướng nơi xa chạy như điên, bôn tẩu trăm dặm sau Phượng Loan ngừng lại, Giang Dật bắt đầu phóng thích thần niệm, hai người chuẩn bị theo thú nhân đại lục cách đi, một đường bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Thần niệm vu thuật rất lợi hại, nửa nén hương thời gian tựu nhẹ nhõm đem phương viên trăm vạn lý cho dò xét một lần. Giang Dật cũng tìm được một đầu an toàn nhất con đường. Đi, từ bên này nghiêng đi xuyên qua đi, bên kia có một cái cự đại sơn mạch, bên trong dãy núi ít ai lui tới, mạnh nhất là có yêu vương, dọc theo vùng núi này đi, có thể nhẹ nhõm vượt ngang trăm vạn dặm đường. Giang Dật xác định lộ tuyến, Phượng Loan lập tức mang theo hắn điên cuồng đi đường. Phi Thiên công tử truy binh khẳng định phải không được bao lâu liền sẽ tới. Giờ phút này trốn được càng xa càng an toàn. Phi Thiên công tử là phi mã hoàng triều hoàng tử, tại hoàng triều nội địa vị cao thượng, điều động mấy cái thiên quân khẳng định không là vấn đề. Một khi có hai cái thiên quân đuổi theo, hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên, bôn tàu mấy ngàn dặm, phía trước xuất hiện một mảnh liên tục thanh sơn, núi cao cự khe, rừng cây rậm rạp, nơi này là một mảnh chân chính hoang sơn. Trong núi yêu thú dày đặc, con cọp ẩn núp, bình thường võ giả khẳng định không dám xâm nhập. Hưu, Giang Dật đã dò xét qua, nơi này không có yêu đế. Phượng Loan tự nhiên không hề cố kỵ, thân thể hóa thành tàn ảnh vọt vào bên trong dãy núi. Chân sau tại trên núi đá nhẹ nhàng điểm một cái, người như phi hạc thổi qua một mảnh tiểu tùng lâm. Chân ngọc một điểm thân thể lại bay vọt lên, vượt ngang một cái cự đại khe rãnh. Mấy cái trong chớp mắt vọt vào dãy núi chỗ sâu, một đường lao nhanh, ngẫu nhiên hội dừng lại, Giang Dật phóng thích thần niệm dò xét, xem phải chăng có cường giả truy sát mà đến, xác định thoáng cái lộ tuyến, Phượng Loan cũng phải dùng nghỉ ngơi một chút, hai người cứ như vậy điên cuồng đi đường, đêm xuống, trong núi mãnh thú xuất động, ẩn núp con cọp cũng nhao nhao ra kiếm ăn, trong đêm đại sơn kinh khủng dị thường, không cẩn thận liền sẽ lấy nói. Rất nhiều kinh khủng độc trùng thậm chí trên thân không có nửa điểm khí tức. Ngụy trang thành lá cây nhánh cây thạch đầu. Phượng Loan không thể không lên dây cót tinh thần. Thần thức một lần lại một lần tại bốn phía đảo qua. Đôi bóng đêm đoạt mệnh lao nhanh. Đêm, đen như mực nước. Tối nay bầu trời mây đen bịt kín. Tiếng sấm vang rền. Khắp nơi đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc làm cho người khác tim đập nhanh. Tại thâm sơn hoang trong cổ đi đường. Người bình thường đều sẽ sợ hãi trong lòng. Cái này không quan hệ thực lực, là nhân loại bản năng đối không biết sự vật e ngại. Phượng Loan thực lực cường đại, vẫn là Phượng Minh đại lục đại đế, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái chừng 20 nữ tử. Nếu không phải có Giang Dật ở bên người, tình huống nguy cấp, giờ phút này nàng là vạn vạn không dám tiếp tục đi đường. Oanh, oanh, oanh, bầu trời mưa to rốt cục mưa như chút nước mà xuống. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, để trong núi rừng khắp nơi vang lên một loại thanh âm quái dị. Nước mưa đánh vào trên thân hai người, để cho hai người áo bào ướt đẫm. Mưa quá lớn coi như hai người vận chuyển nguyên lực bốc hơi hơi nước cũng không làm nên chuyện gì. Sở dĩ hai người dứt khoát không đi vẽ vời thêm chuyện. Phượng Loan còn muốn phóng thích thần thức bốn phía dò xét. Tự nhiên không có khả năng tùy thời phân tâm. Rầm rầm, mưa càng rơi xuống càng lớn. Hai người áo bào hoàn toàn ướt đẫm, dán tại trên thân nhớp nhúa. Cũng đem Phượng Loan hoàn mỹ đường cong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nước mưa đem nàng búi tóc làm rối loạn, mái tóc dán vào gương mặt, để nàng có chút chật vật, nhưng nhiều hơn một loại sở sở động lòng người khí chất. Có lẽ là bởi vì trong lòng lo lắng, hay là bởi vì cái này trong đêm có chút sợ hãi. Có lẽ là thương thế còn không có phục hồi như cũ. Có lẽ là toàn thân ướt đẫm, để Phượng Loan cảm giác có chút hàn ý. Nàng bước chân mặc dù vẫn như cũ vững vàng, nhưng thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, sắc mặt cũng biến thành có chút phát xanh, nhìn làm lòng người sinh thương yêu. Giang Dật ngay tại Phượng Loan bên người, lại thế nào không cảm giác được sự khác thường của nàng liền có chút lo lắng nói ra. Phượng Nhi, nếu không ngươi vào đế cung đi nghỉ ngơi dưới, ta đến đi đường đi. Không, Phượng Loan quay đầu nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu nói, công tử, Phượng Nhi không có việc gì. Đừng lo lắng ta, Giang Dật tốc độ tương đối mà nói quá chậm, mà lại hắn thần thức không có Phượng Loan mạnh, tại cái này trong núi lớn rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lại nói hắn phóng thích thần niệm lúc cũng cần người hộ pháp. Bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết, Giang Dật cũng minh bạch cái này mấy giờ không cần phải nhiều lời nữa. Không bằng hắn duỗi ra một cái tay vòng lấy Phượng Loan eo nhỏ nhắn. Thân thể cũng dán lên Phượng Loan, cho nàng một tia ấm áp, lần này hắn cũng không phải chấm mút. Là thật tâm muốn cho Phượng Loan một chút ấm áp, để nàng cảm giác có chỗ dựa vào. A, Phượng Loan thân thể mềm mại run lên, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một mạt chiều hồng, Bất quá nàng cũng cảm nhận được Giang Dật tâm ý không có kháng cự. Ngược lại khẽ run, thân thể mềm mại rất nhanh bình định xuống tới. Trong lòng không hiểu cảm giác được một tia ấm áp, Bồn Tẩu bước chân cũng càng thêm vững vàng. Hai người đều yên lặng đi đường, bầu trời vẫn như cũ bão tố tàn phá bừa bãi, bốn phía vẫn như cũ hàn khí bức người, nhưng hai người chẳng những không có cảm giác được thanh lãnh. Ngược lại cảm thấy có chút nhàn nhạt kiều diễm khí tức tràn ngập khắp nơi, để cái này khô khan đi đường trở nên có một phen đặc biệt tư tưởng. Phượng Loan tốc độ quá nhanh, hai người tại nửa đêm tự vượt ngang dãy núi, trong núi còn gặp hai cái yêu vương, bất quá hai người không có xuất thủ, chỉ là bằng vào khí tức cường đại uy hiếp lại bọn chúng. Xuyên qua dãy núi, Giang Dật để Phượng Loan dừng lại nghỉ ngơi, hắn lần nữa phóng thích thần niệm dò xét tình huống, tìm kiếm chính xác lộ tuyến, một nén nhang thời điểm về sau, hai người tiếp tục lên đường, đối mưa to điên cuồng đi đường. Một ngày một đêm thời gian, hai người vượt ngang mấy trăm vạn dặm đường, Giang Dật lựa chọn sử dụng lộ tuyến không tệ, chưa từng tới gần thành trì, chỉ đi dã ngoại hoang vu, tránh cho bị phi mã đại lục trinh sát dò xét đến. Có lẽ là Giang Dật hai người đi đường suốt đêm quá nhanh, có lẽ là hai người đi lộ tuyến quá vắng vẻ, hay là Phi Thiên còn không có triệu tập đầy đủ nhân thủ truy sát. Không chỉ là cái này một ngày một đêm, về sau mấy ngày thời gian, truy binh thế mà chưa từng xuất hiện đến, thậm chí liền trinh sát hai người không có gặp được. Ngày thứ 8, Giang Dật hai người đã không biết vượt ngang bao nhiêu dặm đường. Đoán chừng ít nhất cũng vượt ngang hơn phân nửa cái phi mã đại lục. Tại Giang Dật phóng thích thần niệm dò xét đến phương viên 10 vạn lý, vẫn là không có phát hiện trinh sát cùng truy binh về sau, hắn rốt cục quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút. 8 ngày 8 đêm đi đường, Phượng Loan đã mệt mỏi thành chó, hắn cũng mỏi mệt không chịu nổi. Đương nhiên, Giang Dật không có tùy ý tìm địa phương liền đi ngủ, mà là tìm tới một cái cự đại hồ nước. Hắn cùng Phượng Loan lặng yên lặn hạ đáy hồ. Trong hồ lớn có rất nhiều hải yêu, còn chiếm cứ một đầu to lớn mãng xà yêu vương. Giang Dật không có đánh giết cái này yêu vương, dùng sát lục chân ý uy hiếp về sau, hắn đem đế cung lấy ra, lúc này mới đem Phượng Loan truyền tống vào đi. Chính hắn cũng tiến vào đế cung bên trong. Đế cung mở ra cấm chế, mãng xà yêu vương không phá hư được đế cung, cũng không dám công kích. Có cái này yêu vương tại, bình thường trinh sát làm sao dám xuống hồ ngọn nguồn. Phượng Loan trở ra trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ, Giang Dật cũng tìm một cái phòng ngủ thật say. Ngủ say trước đó, trong đầu của hắn lại hiển hiện một cái thật sâu nghi hoặc. Phi Thiên Đại Lục đã xảy ra chuyện gì nhiều như vậy ngày? Hắn lại không có phái người theo đuổi giết Phi Thiên thế nhưng là nói, trong vòng 10 ngày không giết Giang Dật, thề không làm người. Chương 573, Kim Sí Đại Bằng điều cái này ngủ một giấc một ngày một đêm. Chờ Giang Dật khi tỉnh lại, lại phát hiện Giang Tiểu Nô ngốc hề hề ngồi tại bên giường nhìn xem hắn. Vẫn là hai tay bám lấy cái cằm, rời đi mặt của hắn không đến một thước, đem Giang Dật giật nảy mình. A thiếu gia, ngươi đã tỉnh a? Nhìn thấy Giang Dật đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm hắn, Giang Tiểu Nô cũng bị hù dọa, mặt ửng hồng nhảy dựng lên. Giang Dật nhẹ gật đầu, thần thức hướng ra phía ngoài quét qua, phát hiện Phượng Loan đã tỉnh lại cùng Thanh Ngư Vân Phỉ ngay tại trong phòng nhỏ ăn lương khô. Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán gian phòng thì quan bế, còn mở ra cấm chế, hẳn là đang bế quan. Hắn thần thức hướng ra phía ngoài phúc tán mà đi, xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, ra ngoài ăn một chút lương khô cùng mấy người nói chuyện phiếm vài câu. Không bằng hắn cùng Phượng Loan đều như thế, không có nói cho mọi người tình hình thực tế, chỉ nói hai người còn tại nhanh chóng đi đường, hẳn là còn có mấy ngày liền có thể vượt ngang phi mã đại lục. Ăn uống no đủ, Giang Dật phóng thích thần niệm bắt đầu dò xét bốn phía tình huống. Một nén nhang sau, hắn mặt mũi tràn đầy mơ hồ mở to mắt, nhìn thấy Phượng Loan ánh mắt đưa tới, hắn kỳ quái nói ra, quái sự, kề bên này bình tĩnh đáng sợ, lại không có bất kỳ cái gì trinh sát, thậm chí đều không có quân đội điều động. Phượng Loan đôi mắt đẹp lấp lánh vài vòng, nghi hoặc truyền âm nói, công tử, chẳng lẽ Phi Thiên từ bỏ trả thù chúng ta? Không có khả năng, Giang Dật lắc đầu, bởi vì Giang Tiểu Nô cùng Vân Phỉ tại cái này, hắn sợ hai người lo lắng, cũng không có quá nhiều giải thích. Trong lòng của hắn cũng không cho rằng Phi Thiên sẽ buông tha cho trả thù. Loại này ăn chơi thiếu gia hắn gặp nhiều, đừng nói bị hắn giết mấy người, coi như không người chết, dùng Phi Thiên xem Phượng Loan sắc mị mị bộ dáng, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, kia Phi Mã Đại Lục khẳng định phát sinh đại sự, để Phi Thiên không rảnh bận tâm các nàng. Đạt được cái kết luận này, Giang Dật tinh thần chấn động, đứng dậy hú dài nói: "Phượng Nhi, nghỉ ngơi tốt, sao chúng ta đang đuổi đường mấy ngày, liền có thể xuyên qua đại lục." "Tốt, công tử." Phượng Loan cười nhạt một tiếng, vuốt cằm nói: "Tiểu nô các ngươi cố gắng ở nơi này, các loại chờ rời đi Phi Mã Đại Lục, ta lại mang các ngươi ra đùa." Dặn dò một tiếng, đế cung bên trong bạch quang lóe lên, Giang Dật cùng Phượng Loan thân thể đồng thời biến mất tại bên trong cung điện nhỏ. Bên ngoài một đầu to lớn mãng xà chính chiếm cứ tại đáy hồ một cái trên tảng đá lớn. Nhìn thấy Giang Dật cùng Phượng Loan ra, xanh mơn mởn con ngươi lộ ra hoảng sợ ánh mắt, lại cũng không dám công kích. Ông, Giang Dật đem đế cung thu hồi, cũng lười đánh giết cái này yêu vương. Vạn nhất náo ra quá lớn động tĩnh, lưu lại vết tích cũng dễ dàng bị người truy tung. Phượng Loan cũng không ý định động thủ. Một tay nắm lấy Giang Dật thân thể lóe lên vọt ra khỏi mặt nước. Tiên triều phía nam đi, bên kia có cái tùng lâm, người ở thưa thớt, an toàn một chút. Giang Dật kịp thời chỉ đường, lần này không có khai du, thành thành thật thật để Phượng Loan mang theo đi đường. Cách mỗi 10 vạn lý, Giang Dật hội phóng thích thần thức dò xét, tìm kiếm an toàn nhất lộ tuyến, đồng thời xác định phụ cận không có trinh sát hoặc là cường giả đuổi theo. Để cho hai người rất là kinh ngạc, vừa tối tự mừng rỡ là 5-6 ngày thời gian, hai người đều nhanh đến Phi Mã Đại Lục Đông Hải bên. Vẫn là không có phát hiện một cái truy binh, 10 ngày thời gian đã sớm tới, Phi Thiên vẫn còn không có phái người theo đuổi giết. Tốt, phía trước 10 vạn lý liền là bờ biển, nhiều nhất nửa ngày chúng ta liền có thể đến Phi Ảnh Hải. Vượt ngang Phi Ảnh Hải liền có thể đến Ám Ảnh Đại Lục. Chỉ cần lại vượt ngang Ám Ảnh Đại Lục cùng Thụ Thần Đại Lục, Đông Hoàng Đại Lục đã đến. Một cái đỉnh núi, Giang Dật thả ra thần niệm xác định bốn phía an toàn. Cũng sắp đến bờ biển về sau, cả người đều buông lỏng, hắn cũng không vội mà đi đường. Thản nhiên ngồi tại trên tảng đá, duỗi lưng một cái, hô hô, đỉnh núi gió thật to, thổi đến đứng bên cạnh Lập Phượng Loan váy bay phất phới. Phượng Loan cũng một thân nhẹ nhõm ngồi xổm xuống tới, ánh mắt nhìn về phía đông, nhìn qua xa xa bát ngát thiên địa sững sờ xuất thần. Giang Dật cùng Phượng Loan song song ngồi, dư quang nhìn thấy Phượng Loan một mặt mê mang cùng ảm đạm. Hắn dừng một chút đột nhiên lên tiếng nói: "Phượng Nhi, chờ đến bờ biển, ta liền đem ngươi linh hồn ấn ký trả lại cho ngươi đi. Ngươi cũng đừng đi theo ta, hồi trở lại ngươi Phượng Minh Đại Lục đi thôi." A, Phượng Loan thân thể mềm mại run lên, ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ, lập tức lại mơ hồ nhìn qua Giang Dật nói: "Công tử, đây là vì sao ngươi không phải nói 10 năm sau mới còn chúng ta tự do sao?" Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, bên mặt nói: "Ta thay đổi chủ ý, làm sao ngươi không muốn tự do còn muốn tiếp tục làm của ta tiểu nô lệ?" "Ta..." Phượng Loan nhất thời im lặng ngưng nghẹn, nàng tự nhiên không muốn lại làm hồn nô, ai không muốn đạt được tự do, ai thích vận mệnh của mình bị người trưởng khống, ai thích bị người hô. Đến gọi đi, nàng đi theo Giang Dật có mấy tháng qua nàng đã sớm quen thuộc hồn nô thân phận. Cũng đã quen Giang Dật, quen thuộc nghe theo mệnh lệnh của hắn, Giang Dật giúp nàng diệt sát ngư nhân đại đế, sư si yêu đế, để Phượng Minh Đại Lục vạn năm qua không cần lo lắng ngư nhân tộc tai họa. Hắn là đại lục ân nhân, nàng cùng Thanh Ngư cũng chân thành cảm kích nàng. Giang Dật đột nhiên nói phải trả lại tự do của nàng, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là thăm dò, là thật tâm trả lại, cái này khiến Phượng Loan lại là kinh hỉ, lại là mê mang, lại là thấp thỏm lo âu. Các loại, chờ, ta vì sao muốn sợ hãi? Phượng Loan thân thể mềm mại run lên, nàng vừa rồi lại có một ít sợ hãi Giang Dật muốn thả nàng rời đi. Nàng vốn nên mừng rỡ còn đến không kịp, vì sao muốn sợ hãi, chẳng lẽ lại nàng không muốn rời đi Giang Dật? Quen thuộc trở thành hắn hồn nô, cái này, Phượng Loan ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Giang Dật, muốn nhìn một chút hắn có cái gì đặc biệt ma lực, lại để cho người ta không nỡ rời đi hắn, ngươi nhìn ta làm rất. Giang Dật không hiểu thấu sờ lên đại quang đầu, mở trừng hai mắt nói: "Trên mặt ta không tốn a, chẳng lẽ lại ta gần nhất trở nên đẹp trai?" Phốc phốc, Phượng Loan nở nụ cười xinh đẹp, kia mặt mày bên trong vũ mị thấy Giang Dật con mắt thẳng. Phượng Loan cũng không trả lời, mang theo Giang Dật lướt xuống sơn phong hướng nơi xa chạy vội mà ra. Chờ đến bờ biển, tựu còn Phượng Loan cùng Thanh Ngư tự do đi, Giang Dật quyết định. Hắn cùng hai người lúc đầu không nhiều lắm thù hận, dọc theo con đường này đến, Thanh Ngư đi theo làm tùy tùng phục thị hắn, Phượng Loan cũng giúp hắn rất nhiều. Cùng Phi Thiên công tử trận chiến kia, nàng phấn đấu quên mình xông đi lên, giành được Giang Dật tán thành, trong lòng của hắn đã không có đem Phượng Loan xem như hồn nô, mà là xem như bằng hữu. Nếu là bằng hữu, kia quả quyết không có khả năng lại để cho các nàng làm hồn nô. Giang Dật cũng lương tâm trải qua ý không đi, mà lại ám ảnh đại lục cùng Phi Mã đại lục đồng dạng đại. Nói không chừng hội nguy hiểm hơn, Giang Dật cũng không tiện liên lụy Phượng Loan các nàng. Công tử, thu liễm khí tức, bôn tàu hai canh giờ, khoảng cách bờ biển càng ngày càng gần. Phượng Loan lại đột nhiên ngừng lại, khí tức trên thân nhanh chóng thu liễm, xông vào một cái trong rừng cây nhỏ không nhúc nhích, thần thức cũng không dám nhô ra. Tình huống như thế nào? Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên, không dám khinh thường, đi theo dấu ở trong rừng cây nhỏ. Phượng Loan khẩn trương nuốt một miếng nước bọt, chỉ vào phía đông bầu trời nói. Bên kia bay tới một cái cường đại yêu thú, là yêu đế, yêu đế. Giang Dật ngậm miệng lại, để trong đan điền chín khỏa tinh thần ngừng vận chuyển, cũng không dám nhô ra thần thức. Ánh mắt xuyên thấu qua rừng cây nhỏ cành lá rậm rạp nhắm hướng đông góc trời uổng phí nhìn lại. Thu, mấy hơi về sau, phía đông bầu trời quả nhiên bay tới một cái to lớn yêu thú. Kia là một cái kim xí đại bằng điều, hai phiến vũ rực ít nhất dài 30 trượng. Như một đóa hắc vân đem bầu trời che đậy, cái này kim xí đại bằng điều khí thế toàn thịnh, như hắc vân áp thành làm người ta ngạt thở. Nó hai phiến vũ rực có chút rung động, phía dưới lập tức cuồng phong càn quấy. Giang Dật hai người ẩn thân rừng cây nhỏ sở hữu cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải. Giang Dật cùng Phượng Loan đều kém chút bị thổi làm bay lên. TT, Giang Dật hít vào hai cái hơi lạnh, con người co rụt lại, toàn bộ linh hồn đều chấn động. Nó cũng không phải là bị yêu đế hù dọa, hắn đã từng còn liên hợp Phượng Loan chém giết qua hai cái yêu đế đâu. Hắn sở dĩ khiếp sợ như vậy, là bởi vì cái này kim xí đại bằng điểu ngồi lấy một người. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người kia chỉ là đứa bé, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Này khí tức nhưng so sánh sư si kim xí đại bằng điểu đúng là một cái linh thú, mà chủ tử của hắn lại là một đứa bé con. Quỷ dị như vậy hình tượng để Giang Dật không dám tin tưởng con mắt của mình. Chương 574, chân chính hào môn yêu đế có thể hóa hình. Cùng người giống nhau như đúc. Cái này yêu đế thực lực còn dị thường cường đại, nhưng so sánh nhân loại trung giai thiên quân, so Phượng Loan cao hơn một cái cấp bậc, như thế cấp bậc yêu đế lại bị người xem như tọa kỵ đứa bé kia, còn không phải Giang Dật trước kia gặp phải người lùn, là chân chính hài tử, chỉ có 7-8 tuổi, mặc một thân màu vàng áo khoác bào, bên hông cài lấy một cái màu xanh biếc thắt lưng gấm. Trong tay cầm một cái bạch ngọc ống sáo, hai chân rủ xuống giữa không trung, uể oải lung lay. Tựa hồ nơi này không phải nguy hiểm hoang dã, mà là nhà hắn hậu hoa viên. Bất quá nghĩ đến có một cái như thế cường đại yêu đế linh thú hộ về, lại có ai có thể bị thương đứa nhỏ này? Đứa nhỏ này thân phận cũng khẳng định không tầm thường. Bình thường gia tộc cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám động đi. Thu, kim xí đại bằng điều hóa thành một vệt kim quang theo Giang Dật đỉnh đầu thổi qua. Không có nửa khắc dừng lại, thẳng tắp về phía tây phía bắc bay đi. Rất nhanh hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất không thấy. Hô, Giang Dật cùng Phượng Loan thở ra một hơi thật dài. Kia kim xí đại bằng điều uy áp quá lớn. Nếu là hướng về phía hai người đến đây, hai người khẳng định không thể đối đầu. May mắn chỉ là đi ngang qua. Đi thôi, Giang Dật dừng một lát, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi đường. Phượng Loan lại một cái kéo hắn, đem hắn kéo về trong bụi cỏ. Nàng trong đôi mắt đều là ngưng trọng, nhẹ giọng nói ra, công tử. Đừng nhúc nhích, lại có cường giả tới. Giang Dật giật mình, vội vàng nằm xuống, ánh mắt nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại. Bò, o, bò, o, phía đông bầu trời rất nhanh truyền đến một đạo như trâu tựa như ngựa tiếng kêu. Tiếp lấy một cái cự đại yêu thú phá không mà đến. Để Giang Dật trong mắt đều kém chút rơi ra ngoài là lần này tới lại là một cái yêu đế. Cái này yêu đế còn đồng dạng là người khác linh thú. Hơn nữa còn là dùng để xe kéo. Cái này yêu thú dị thường xinh đẹp, là một thớt độc giác thú, chiều cao tiếp cận 30 trượng, một thân đều là lông bờm màu xanh lam, bộ dáng cùng thiên mã không có khác nhau, duy nhất khác biệt là trên đầu có màu lam độc giác. Trong thân thể khí tức đặc biệt dọa người, độc giác thú trên thân buộc lấy hai cái ngân sắc xích sắt. Xích sắt đằng sau nắm một cỗ chiến xa màu bạc, đây cũng không phải là cổ thần chiến xa, cái này chiến xa dài 3 trượng. tựa như một cái nho nhỏ cung điện. Chiến xa phía trước, càng xe bên trên có bốn cái tuyệt mỹ nữ tử. Cái này bốn nữ tử quỳ gối càng xe bên trên, phía sau xe trên giường ngồi một cái bạch bào công tử. Bạch công tử nhàn nhã bưng rượu ngon uống rượu, tay áo bồng bềnh, khí độ phi phàm, như thần tiên bên trong người. Chiến xa hóa thành lưu quang đồng dạng về phía tây phía bắc bay đi, rất nhanh biến mất không thấy. Giang Dật hướng Phượng Loan nhìn lại, thấy được nàng đầy mắt kinh ý, dừng một lát mới nói ra: "Công tử, vừa rồi kia bốn tên thị nữ cũng là thiên quân, mà công tử kia khí tức không kém gì phi thiên công tử thiên quân hộ vệ." "Cái gì?" Giang Dật vừa rồi không dám nhô ra thần thức, cảm giác lực không bằng Phượng Loan, sở dĩ cũng không có dò xét đến, vừa nghe xong tựa như gặp quỷ, vừa rồi công tử kia xem niên kỷ so với hắn còn nhỏ. Đúng là thiên quân kia bốn tên thị nữ niên kỷ cũng không lớn. Chẳng lẽ đều là luyện hóa linh hồn đạo văn? Không phải. Phượng Loan nhìn ra Giang Dật nội tâm nghi hoặc, nuốt nước miếng một cái, giải thích: "Ngay từ đầu đồng tử cùng vừa rồi công tử kia cũng đều là Đông Hoàng Đại Lục chân chính hào môn con em. Như thế hào môn quả quyết không có khả năng để con em nhà mình tự đoạn tiền trình. Sở dĩ công tử kia tuyệt đối là tự mình tu luyện đi lên. Kia bốn tên thị nữ ngược lại là có thể luyện hóa đạo văn mảnh vỡ." "Không đúng." Giang Dật nhớ tới cái gì, kỳ quái nói ra: "Cái này luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ thần kỹ, không phải là các ngươi Phượng Minh Đại Lục tuyệt kỹ sao?" "Ha ha." Phượng Loan cười khẽ lắc đầu nói: "Đông Hoàng Đại Lục thần thông ngàn vạn, cái này luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ thần thông, đối với chân chính hào môn tới nói, không đáng kể chút nào." Giang Dật nhẹ gật đầu, hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt, thấy được thế giới này chân chính hào môn con em, cái này phô trương, khí này độ, thực lực này, ai có thể nhưng so sánh mười mấy tuổi thiên quân võ giả. Đi ra ngoài còn có bốn tên thiên quân thị nữ tương bồi, xe kéo đều là yêu đế. Giang Dật trong đầu hiển hiện tên kia thiếu nữ tóc tím y tiểu thư, nghĩ đến nàng kia thần kỳ bảo vật, cũng liền âm thầm bình thường trở lại. Thế giới này chân chính hào môn không thiếu bảo vật, cũng không thiếu hạ nhân. Theo bọn hắn nghĩ thiên quân rất cường đại, có lẽ tại chính thức hào môn bên trong, thiên quân cũng chính là một tên phổ thông hạ nhân đi. Ha ha ha. Ngay tại Giang Dật cùng Phượng Loan nội tâm khuấy động khó bình lúc, phía đông truyền đến một đạo tiếng cười như chuông bạc. Giang Dật cùng Phượng Loan đầu co rụt lại vội vàng giấu đi. Ánh mắt xuyên thấu qua cỏ dại hướng không trung nhìn lại. Vừa nhìn xuống, hắn cùng Phượng Loan con mắt đều sáng lên. Phía đông cấp tốc bay tới một thiếu nữ. Thiếu nữ này năm phương đôi tám, người mặc màu hồng phấn thêu hoa quần áo, rơi xuống chân châu rõ ràng lụa nhàu hồ châu váy. Kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên, gò má ở giữa có chút nổi lên một đôi lúm đồng tiền. Nhạt mạt son phấn, dùng hai má trau chuốt đến giống như vừa mở ra một đóa quỳnh tốn. Rõ ràng bên trong thấu đỏ, đám hắc chỗ ngoặt dáng dấp lông mày, không phải là tranh tựa như tranh, một đôi đảo mắt phát quang con mắt, kia mê người con ngươi, trắng đen rõ ràng, nhộn nhạo làm người ta mê say phong tình thần vận. Chân châu màu trắng rộng dây lụa quán lên, vốn là đen nhánh phiêu giật tóc dài lại tản ra một cỗ tiên tử khí chất. Mỹ mạo không kém gì Phượng Loan thiếu nữ, cũng không phải là ngự không phi hành, mà là chân đạp một cái cự đại hồ lô màu tím. Hồ lô kia bên trên tán phát lấy hào quang màu tím, khí tức xa so với thánh khí kinh khủng. Trên mặt nàng lộ ra kiều mị ý cười, chính quay đầu nhìn quanh, phát ra từng tiếng như chuông bạc nụ cười. "Ca ca, nhanh lên nha, nếu là đã muộn, huyền đế thần cung bảo vật đều muốn bị người cướp sạch." Thiếu nữ đột nhiên khống chế hồ lô bỗng nhiên giữa không trung hú dài. Chờ chỉ chốc lát phía đông sáng lên một đạo lưu quang. Một người mặc hắc bào, mặt mũi lãnh khốc như hàn băng anh vĩ thanh niên ra Giang Dật Phượng Loan trong tầm mắt. Người kia cũng không phải lăng không phi hành, mà là chân đạp một thanh khổng lồ rộng kiếm. Trên thân kiếm lạnh lẽo khí thế, để Giang Dật cùng Phượng Loan ngạt thở. Siêu thánh khí, hai người trong đầu đều hiện lên ba chữ, nội tâm cũng âm thầm kinh hãi, lại là hai cái hào môn thế gia con em. Lần này Giang Dật đều cảm thụ được rất rõ ràng, kia anh vĩ thanh niên thực lực tuyệt đối đạt đến thiên quân cảnh. Nhìn hắn tuổi trẻ nhưng cũng bất quá chừng 20, huyền đế thần cung, Giang Dật cùng Phượng Loan liếc nhau, đều có loại hiểu ra, xem ra Phi Mã Đại Lục hoàn toàn chính xác phát sinh đại sự. Phi Thiên công tử là không rảnh bận tâm hai người, những này công tử nhà giàu tiểu thư, từng cái theo nhau mà đến,

nhưng hắn cảm giác tiên nữ khiêu vũ cũng bất quá như thế. Bởi vì theo thiếu nữ này nhẹ nhàng nhảy múa, cả viện đủ loại đóa hoa lại chậm rãi nở rộ. Mọi người đều biết, khác biệt đóa hoa nở phóng thời gian là khác biệt. Giang Dật bên kia viện tử cũng có hoa đóa, rất nhiều cũng không có nở rộ, nhưng số 3 tiểu viện đóa hoa giờ phút này, đồng thời tại nở rộ, thiếu nữ nhảy múa, trăm hoa đua nở, loại kia hình tượng lạnh, làm, Giang Dật cả đời khó quên, không thể coi lại, cái này Doãn Nhược Băng tiểu thư như thế thần kỹ, mặc dù ta cái này thiên nhân hợp nhất trạng thái cực kỳ huyền diệu, nhưng nếu là nàng có kỳ lạ thần thông phát giác được ta, sẽ có đại phiền toái. Thiếu nữ rất đẹp, vũ đạo cũng đẹp, cái này trăm hoa đua nở hình tượng càng là chấn động lòng người. Giang Dật nhưng biết rõ không thể tiếp tục xem tiếp, vạn nhất xuất hiện vấn đề, hắn đem vạn kiếp bất phục, hắn ép buộc kia tia thanh phong hướng nơi xa lướt tới. Trong đầu hình tượng cũng bắt đầu chuyển biến, tiếp tục dò xét ra thổ thành địa phương còn lại tình huống. Ngay tại Giang Dật trong đầu hình tượng chuyển biến thời điểm, số 3 trong tiểu viện Doãn Nhược Băng tiểu thư lại đột nhiên ngừng lại, vô cùng quỷ dị chính là, nàng vừa không động, những cái kia đóa hoa toàn bộ nhanh chóng tàn lùi. Tiểu thư thế nào? Viện tử trong đại sảnh, đi ra một vị trung niên mỹ phụ, hơi kinh ngạc mà hỏi. Doãn tiểu thư ánh mắt nhìn về phía số 4 viện tử, khẽ hé môi son, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi bên cạnh viện tử có một người đang rình coi ta luyện công. Ừ, mỹ phụ nhanh trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt lập tức đằng đằng sát khí nói ra. Dám nhìn trộm tiểu thư mấy người kia hẳn là đều chán sống phải không? Chương 585, Lăng Thi Nhã nói, mỹ phụ nhân trong tay sáng lên một đạo bạch quang, liền muốn giải trừ trong tiểu viện cấm chế, chuẩn bị đi số 4 trong tiểu viện giết người. Doãn tiểu thư lại lắc đầu nói, huynh di, được rồi, hắn không có ác ý. Mỹ phụ nhân ngừng tay bên trên cử động, nhưng vẫn như cũ đằng đằng sát khí nói ra, tiểu thư, mặc kệ có hay không ác ý, dám nhìn trộm ngài nhất định phải chết. Tiểu thư ngàn cân thân thể, há lại cho tiểu nhân khinh nhờn mọi chuyện nhường nhịn, sẽ cho người coi thường chúng ta Doãn gia. Huynh di, không phải như vậy. Doãn tiểu thư nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn hẳn là vô tình, mà lại hắn cũng không phải thần thức dò xét, mà là tiến vào một trạng thái đặc biệt, hẳn là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất trạng thái, bất quá giống như mới sơ khuy môn kính, đệ nhất trọng còn không có tiến vào. Ta nếu không phải đặc thù linh thể, cùng thiên địa đặc biệt thân cận, vừa rồi ta cũng không thể phát hiện hắn đang rình coi. Thiên nhân hợp nhất, huyết di biến sắc, đôi mắt đẹp lấp lóe, kinh nghi nói ra, Chu gia còn có bực này thiên tài tiểu thư, muốn hay không đi mời chào thoáng cái nếu là bồi dưỡng một phen. Nói không chừng có thể đúc thành một cái không tệ cường giả. Được rồi, Doãn tiểu thư đi chân trần bước nhẹ đi vào gian phòng bên trong. Tại cửa ra vào mới quay đầu lại nói, Chu gia là chiến đế gia người, nếu chúng ta đi mời chào, sẽ ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Cũng thế, Huynh Di khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh số 4 tiểu viện, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận, kể bên này khách sạn còn ở rất nhiều đại gia tộc công tử a. Thiên quân lại có 5 cái, thế giới này cường giả quả nhiên rất nhiều. Giang Dật dựa vào thiên nhân hợp nhất dò xét khách sạn tình huống, cũng không có quá lớn phát hiện. Hắn khống chế kia tia thanh phong hướng ra phía ngoài tìm kiếm, cảm ứng 4 phương 8 hướng tình huống, đáng tiếc cái này thành trì quá lớn, hắn chỉ có thể cảm ứng phương viên khoảng 10 dặm tình huống, lại xa tựu không cảm ứng được, ngoại trừ dò xét đến phụ cận có một ít con em đại gia tộc cùng các vị thiên quân bên ngoài. Không còn thu hoạch, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hắn mở to mắt, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng hạ lệnh, Tề lão, trễ chút ngươi đi tìm hiểu thoáng cái tam tiểu thư cùng ai giao hảo. Tiếp tục tìm hiểu thoáng cái tam tiểu thư chỗ ẩn thân. Thuận tiện tìm hiểu thoáng cái đồ long vũ nghịch cùng phi thiên tin tức. Tề lão một đêm không ngủ, đồng dạng tinh thần sung mãn, mặc dù không hiểu Giang Dật vừa rồi tại làm gì, hắn cũng không hỏi nhiều, đứng dậy đi ra phía ngoài, Giang Dật thì tiếp tục buồn bực trong phòng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tề lão lần này ra ngoài nửa ngày còn chưa có trở lại. Giang Dật một người tại gian phòng khô toạc, nội tâm lo lắng bất an, thỉnh thoảng phóng thích thần niệm tại trong khách sạn nhỏ đào qua. Đương nhiên hắn không dám đi dò xét cái kia Doãn tiểu thư tiểu viện. Thần niệm cũng không so thiên nhân hợp nhất, đây chỉ là thần thức tăng cường bản mà thôi, rất dễ dàng bị cường giả cảm ứng. Tề lão chuyến đi này, lại đi ròng rã một ngày, tại mặt trời lặn thời gian mới trở lại được. Giang Dật nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, vội vàng đem hắn kéo vào gian phòng bên trong hỏi thăm về đến. Lão Tề, làm sao đi lâu như vậy? Tề lão cười khổ một tiếng, truyền âm nói, công tử, ta đi ngoại thành Huyền Thần Cung bên ngoài dò xét một phen. Coi như có chút thu hoạch. Giang Dật đôi mắt sáng lên, trầm giọng nói, Tề lão truyền âm nói, đầu tiên, Y Tam tiểu thư, hẳn là ở ngoài thành, có người tại Huyền Thần Cung bên ngoài gặp qua nàng một lần. Nàng mang theo mặt nạ, nhưng này đầu tóc tím nàng chói mắt, mà lại cũng có con em đại gia tộc cho nàng hành lễ. Xác nhận thân phận của nàng, đáng tiếc nàng nhìn thoáng qua Huyền Thần Cung tự biến mất. Cụ thể ẩn thân ở đâu, sợ là chỉ có những cái kia hào môn gia tộc tử đệ biết rõ. Thứ hai, ta nghe nghe đồn nói, Y Tam tiểu thư cùng Hiên Đế tôn nữ Lăng Thi Nhã tiểu thư quan hệ rất tốt. Giống như nàng ẩn thân trong thành, vậy khẳng định cùng Nhã tiểu thư ở chung. Thứ ba, Đồ Long cùng Vũ Nghịch Tà Phi Lăng Thất Kiếm bọn người sáng sớm toàn bộ đi Huyền Thần Cung bên ngoài, còn đem Huyền Thần Cung phụ cận 10 dặm thanh tràng, hiển nhiên chuẩn bị trước tiên tiến vào. Đệ tứ, Phi Thiên không tại Sa Thổ Thành bên trong, nơi này Phi gia con em chỉ có Phi Kỵ. Phi Thiên tựa như là trở về Hoàng Thành. Nghe xong nghe lão tin tức, Giang Dật lo lắng thoáng cái buông ra hơn phân nửa. Phi Thiên không tại phụ cận, Đồ Long Vũ Nghịch một lòng đoạt bảo, bọn hắn bại lộ bị giết tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất quá cái này Y Tam tiểu thư thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại là để Giang Dật nhức cả trứng. Tổng không thành đi đi Huyền Thần Cung bên ngoài đại hống đại khiếu. Y Tam tiểu thư ra gặp một lần a, phải nghĩ biện pháp tìm tới nàng. Trời sáng Huyền Thần Cung liền muốn mở ra, vạn nhất cái này Y Tam tiểu thư tại Huyền Thần Cung mở ra lúc mới xuất hiện, vọt thẳng vào Huyền Thần Cung bên trong, chẳng lẽ lại hắn cũng đi theo vào không nói nhiều như vậy, cường giả tiến vào. Coi như Đồ Long cùng Vũ Nghịch hai người cũng đủ hắn quát một bình. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, Tề lão, vừa rồi ngươi nói Lăng Thất Kiếm đi thành Bắc vị kia Lăng Thi Nhã tiểu thư đâu còn tại Phi Tiên lâu? Tại, Tề lão rất khẳng định trả lời. Tốt, Giang Dật quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn bàn giao, trễ chút, người ta cùng theo hoàng tử cùng đi Phi Tiên lâu. Người mang theo bái thiếp đi cầu kiến Lăng Thi Nhã tiểu thư. Lăng Thi Nhã cùng Y Tam tiểu thư giao hảo. Vị tiểu thư này cũng là cửu đế một trong Hiên Đế tôn nữ. Nếu là nàng không biết Y Tam tiểu thư ở nơi nào, hắn cũng không cách nào. Cái này, Tề lão nháy nháy mắt, chần chờ nói ra, Nhã tiểu thư sợ là không hội kiến chúng ta. Giang Dật khoát tay áo, nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy, có gặp hay không đợi đến thời điểm liền biết, chờ đêm màn giáng lâm. Giang Dật cùng Chu Tùy Tề lão ra ngoài, ba người đi ra khách sạn nhỏ lấy ra một cỗ phi liễn. Điệu thấp hướng Phi Tiên lâu chạy tới. Phi Tiên lâu ở trong thành, khoảng cách đây cũng không tính quá xa. Sau gần nửa canh giờ, ba người đến Phi Tiên lâu bên ngoài, Chu Tùy cùng Giang Dật không có xuống xe. Tề lão mang theo Chu Tùy danh thiếp cùng Giang Dật mật ngữ đi cầu kiến Lăng Thi Nhã tiểu thư. Phi Tiên lâu rất lớn, hậu viện chiếm cứ Phi Tiên lâu 2/3 địa vực. Bên trong bị chia làm từng cái đơn độc lịch sự tao nhã tiểu viện, cung cấp các công tử tiểu thư ở lại. Tề lão làm người của Chu gia, cũng coi như có một ít thân phận, sở dĩ rất nhẹ nhàng tiến vào Phi Tiên lâu, tìm được Lăng tiểu thư viện tử. Bất quá tại bên ngoài sân nhỏ, hắn bị Phi Kỵ công tử lưu lại hai tên hộ vệ cản lại. Mặc dù cái này hai tên hộ vệ là phi mã hoàng triều, nhưng Tề lão không dám lãnh đạm, chắp tay nói, tại hạ Tề Thanh, thay ta gia Chu Tùy công tử đưa lên bái thiếp, cầu kiến Lăng tiểu thư, mời hai vị thông bẩm một tiếng, chờ lấy đi. Tề lão là kim cương đỉnh phong, hai tên hộ vệ chỉ có thần du cảnh, nhưng hai người căn bản không thèm để ý, bởi vì mấy ngày nay đi cầu gặp Lăng tiểu thư quá nhiều người. Một gã hộ vệ mang theo bái thiếp tiến vào trong sân, rất mau ra tới, hờ hững nói ra, Lăng tiểu thư nói, không thấy. Tề lão khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, kết quả này tại hắn dự liệu bên trong, đừng nói Chu Tùy, coi như Chu gia nóng nhất tam hoàng tử tới, cái này Lăng tiểu thư cũng không nhất định gặp, thân phận địa vị tại kia bày biện đâu. Tề lão lần nữa chắp tay nói, thỉnh cầu lại thông báo một chút Lăng tiểu thư. Ta gia công tử cùng Y Tam tiểu thư có chút giao tình, lần này tới bái kiến cũng là cùng Y Tam tiểu thư có quan hệ. Hộ vệ lông mày nhíu lại, có chút hoài nghi quét Tề lão một chút, gặp hắn không có nói đùa, dừng một chút lần nữa đi vào thông báo. Sau một lát, hộ vệ ra ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh nói. Lăng tiểu thư nói, để ngươi ra công tử đi vào, nhưng nếu là dám mượn y tiểu thư tên tuổi làm việc, tự gánh lấy hậu quả. Chương 586, Y Thiền, dừng lại, Phi Tiên lâu số 6 tiểu viện, Giang Dật ba người đi tới. Chu Tùy vừa định mang theo hai người đi vào, kia hai tên hộ vệ lại đưa tay cản lại Giang Dật cùng Tề lão. Âm thanh lạnh lùng nói, Chu Tùy công tử có thể đi vào, hai người các ngươi chờ ở bên ngoài với. Cái này, Tề lão biến sắc, Giang Dật không thể đi vào, chuyến này tự đi không? Mà lại Chu Tùy cũng không biết Y Tam tiểu thư, không chừng bị Lăng tiểu thư một đao chém. Hai vị, Giang Dật không chút hoang mang vừa chắp tay, tới gần thấp giọng nói. Không dối gạt hai vị, tại hạ cũng cùng Y Tam tiểu thư có một ít giao tình. Tề lão không cần tiến vào, ta cùng công tử đi vào đi. Chúng ta nếu là có nói ngoa, Lăng tiểu thư cũng sẽ không bỏ qua chúng ta không phải. Ây, hai vị hộ vệ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nghĩ tới Lăng tiểu thư ám vệ thực lực, nhìn lại Giang Dật thực lực của hai người cũng yên lòng. Chu Tùy nếu là dám làm loạn, khẳng định chết không có chỗ chôn. Chu gia cũng sẽ hôi phi yên diệt. Chu Tùy mang theo Giang Dật nghênh ngang đi vào sau lại điệu thấp, mặt mũi tràn đầy cung kính, đi tới cửa, rõ ràng hầu tiếng nói, chắp tay nói, ám ảnh hoàng triều thập lục hoàng tử, Chu Tùy cầu kiến Lăng tiểu thư, vào đi. Trong lầu các vang lên một đạo có chút thanh âm lạnh lùng. Chính là ngày đó dẫm lên Tử Hồ Lô thiếu nữ xinh đẹp. Bất quá hôm đó cái này Lăng tiểu thư tiếng cười rất là dễ nghe êm tai. Giờ phút này thanh âm có chút cao lãnh, bất quá Giang Dật ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Đại gia tộc tiểu thư lúc khi tối hậu trọng yếu nhất định phải điểm cuối kiêu ngạo, nếu không sẽ cho người ta xem nhẹ. Chu Tùy sửa sang lại y phục, lúc này mới cất bước đi vào. Từ nhỏ tại hoàng thất lớn lên, vẫn có một ít khí độ, thần sắc nhìn rất là thong dong, tăng thêm tướng mạo khôi ngô, rất có một phen trác tuyệt phong thái. Đương nhiên, hắn đây là miệng cọp gan thỏ. Giang Dật rõ ràng thấy được hắn giấu ở tay áo tay. Tại run nhẹ nhẹ, trong đại sảnh điểm rất nhiều ánh nến, đem bên trong chiếu rọi đến một mảnh sáng ngời. Một người mặc phấn hồng váy dài thiếu nữ chính thản nhiên nghiêng người ngồi, nhàn nhạt thưởng thức trà. Hai người vào đây cũng không thấy một chút, loại kia khí độ xa so với Chu Tùy cái này dáng chống đỡ ra cao mấy cấp bậc. Coi như Giang Dật tâm tính cường đại, cũng không nhịn được âm thầm tin phục. Lăng tiểu thư tốt. Chu Tùy sau khi đi vào lần nữa hành lễ, kia Lăng tiểu thư vẫn là không có quay tới đầu đến, tựa như không nghe thấy, không thấy được, miệng nhỏ nhấp một miếng trà, lúc này mới quay tới nhìn xem hai người, vung tay lên nói, ngồi đi. Mặc dù trước kia gặp qua cái này Lăng tiểu thư một mặt, nhưng giờ phút này Giang Dật vẫn như cũ có một loại cảm giác kinh diễm. Nàng là loại kia điển hình mặt trái xoan, mày liễu, cái mũi tương đối cao rất, miệng nhỏ kiều diễm ướt át, trong đôi mắt đều là lạnh lùng, lại càng lộ vẻ lãnh diễm. Tại ánh nến chiếu rọi, đẹp đến mức không gì sánh được. Giang Dật trong mắt mê say lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Tùy thì hoàn toàn xem ngây dại, đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lăng Thi Nhã, còn kém không có chảy nước miếng. Giang Dật thầm than một tiếng, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, mở miệng nói, công tử, Lăng tiểu thư mời ngươi ngồi đâu? A đa tạ tiểu thư. Chu Tùy tỉnh ngộ lại, xấu hổ cười chắp tay, ở bên trái một tấm phủ lên áo lông chồn trên ghế dựa lớn ngồi xuống. Giang Dật thân phận là hạ nhân, không dám ngồi xuống, đứng tại Chu Tùy sau lưng, đứng xuôi tay. Thi Nhã thích thanh tĩnh, sở dĩ lần này ra không mang hạ nhân, Chu công tử tựu không cho ngươi dâng trà. Lăng Thi Nhã đối với Chu Tùy thất lễ, không có nửa điểm để ý, hoặc là nói cũng đã quen, nàng nhàn nhạt nói ra. Không biết công tử tìm Thi Nhã có chuyện gì quan trọng, nghe nói ngươi cùng Thiền tỷ tỷ có giao tình. Thiền tỷ tỷ, Chu Tùy chấn động, rất nhanh kịp phản ứng. Y Tam tiểu thư tên một chữ một cái Thiền chữ. Cái này Lăng tiểu thư gọi Y Tam tiểu thư gọi Thiền tỷ tỷ xem ra giao tình không ít a. Hắn theo Giang Dật bàn giao, nghiêm mặt nói, mấy tháng trước, tại hạ đã từng đi hoang vu Đông Hải lịch luyện, bị một vị yêu đế truy sát, may mắn Y tiểu thư cứu giúp. Lần trước Y tiểu thư đi được vội vàng, tại hạ không kịp nói lời cảm tạ, lần này tới Sa Thổ Thành cũng đặc biệt vì Y tiểu thư mà đến, muốn làm mặt biểu đạt một chút lòng biết ơn, thuận tiện nói cho nàng một cái bí mật, Đáng tiếc tại hạ tìm hiểu thật lâu, cũng không gặp y tiểu thư Phương Ảnh, nghe nói Lăng tiểu thư cùng y tiểu thư giao hảo, sở dĩ mạo muội đến đây muốn hỏi một chút Lăng tiểu thư. Có biết y tiểu thư người ở phương nào nếu có thể bẩm báo. Cảm kích khôn cùng, nha, Lăng tiểu thư nhàn nhạt gật đầu, nói, Thiên tỷ tỷ mấy tháng trước hoàn toàn chính xác mới từ Đông Hải tu luyện trở về. Bất quá giờ phút này nàng phải chăng tại Sa Thổ Thành. Ta cũng không biết, Chu công tử nếu là không có chuyện khác, thì nhã muốn đi ngủ. Giang Dật thất vọng thở dài, cái này Lăng tiểu thư lại không biết y tiểu thư ở phương nào hay là không muốn nói cho nói không nói. Hai câu, nàng liền xuống lệnh đuổi khách. Giang Dật cùng Chu Tùy cũng không dám hỏi nhiều nữa, chọc giận vị này hào môn tiểu thư, hai người chết như thế nào cũng không biết. Chu Tùy rất hiểu chuyện, đứng dậy chắp tay nói, vậy liền không quấy rầy Lăng tiểu thư nghỉ ngơi, có thể nhận biết tiểu thư, Chu Tùy rất cảm thấy vinh hạnh. Cáo từ, Giang Dật cũng vừa chắp tay, ngẩng đầu hướng Lăng tiểu thư nhìn thoáng qua, đã thấy nàng mắt quang chính thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Cặp kia trắng đen rõ ràng đôi mắt, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy. Giang Dật vội vàng áy náy hạ thấp người, không dám nhìn nhiều, đi theo Chu Tùy đi ra phía ngoài. Ai, đi ra lầu các bên ngoài, Giang Dật nhìn qua xa xa tinh không lần nữa thở dài. Có chút mê mang, tìm không thấy y tiểu thư, lại không biết Dư Ôn là ai, hắn nên đi nơi nào, Thiền tỷ tỷ ở đâu, ta đích xác không biết. Bất quá trời sáng Huyền Thần Cung mở ra, tỷ tỷ nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi nếu là thật sự muốn tìm nàng, có thể đi Huyền Thần Cung bên ngoài chờ. Đột nhiên, Giang Dật vang lên bên tai một đạo truyền âm, thanh âm kia vẫn như cũ cao lãnh, nhưng nghe được Giang Dật toàn thân chấn động, hắn mộ vậy mà quay đầu, lại phát hiện trong lầu các giai nhân đã đi vào gian phòng bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy một cái yểu điệu bóng lưng, đa tạ Lăng tiểu thư, mặc kệ nàng phải chăng có thể nghe được, Giang Dật vẫn là cung kính chắp tay thi lễ. Trong lòng cũng nhắc lên kinh đào hải lãng, vị tiểu thư này nhìn cùng Doãn tiểu thư không chênh lệch nhiều. Lần thứ nhất nhìn nàng còn tưởng rằng là một cái hồn nhiên ngây thơ, kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, xem ra cái này siêu cấp con em của gia tộc, không có một cái là đèn đã cạn dầu a, nàng là như thế nào nhìn ra được. Giang Dật trong đầu hiển hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn duy nhất có thể để xác định chính là, cái này Lăng tiểu thư không có hại hắn chi tâm. Nếu không cũng sẽ không truyền âm. Xa xa xa, phía trước Chu Tùy đã muốn đi ra tiểu viện, Giang Dật không dám suy nghĩ nhiều, bước nhanh đuổi theo cùng Tề lão tụ hợp, ba người đi ra Phi Tiên lâu lên phi liễn, về tới ở lại trong khách sạn nhỏ. Công tử, thế nào? Vừa tiến vào tiểu viện, Tề lão liền vội vàng hỏi, Giang Dật sự tình tiến triển thuận lợi hay không? Có thể quan hệ đến tính mạng của bọn hắn cùng tự do. Giang Dật đáp ứng bọn hắn, chỉ cần tìm được y Tam tiểu thư lập tức rời đi, cũng sẽ mau chóng trả lại ba nhân hồn ấn. Giang Dật không có đáp lời, ngồi tại trong lầu các trầm mặc không nói, trong đầu còn có chút không nghĩ ra, kia Lăng tiểu thư là thế nào xem thấu, hắn cũng không có lộ ra nửa điểm sơ hở a, đừng nói là kia Lăng tiểu thư có được độc tâm thuật không thành. Mặc kệ, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút. Một lát sau, Giang Dật thình lình đứng dậy, kiên định nói ra, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường đi Huyền Thần Cung bên ngoài, chờ y tiểu thư xuất hiện, lại làm định nghĩa. Chương 587, Huyền Thần Cung hôm sau. Trời còn chưa sáng, Giang Dật bọn người liền dậy, đám người đi ra khách sạn lúc, lại nhìn thấy thành nội sau ban ngày còn náo nhiệt, trên đường cái ngựa xe như nước, vô số người mặc kệ là muốn vào Huyền Thần Cung, vẫn là muốn đi xem náo nhiệt, đều sớm hướng thành Bắc dũng mãnh lao tới. Giang Dật bốn người cưỡi phi liễn, thành thành thật thật tại mặt đất hành tẩu, theo dòng người hướng thành Bắc chạy tới, điệu thấp đến người qua đường đều không muốn nhìn nhiều, bởi vì trong thành này đại gia tộc công tử nhiều lắm. Rất nhiều công tử tiểu thư đều mang tùy tùng, bay vút lên trời, khi thế toàn thịnh hướng phương Bắc bay đi, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Sau gần nửa canh giờ, phi liễn ra khỏi thành, quan đạo thực sự quá chật, Giang Dật để Tề lão khống chế phi liễn đằng không mà lên. Bất quá không dám bay quá cao, tốc độ cũng không nhanh, tránh cho bị cường giả chú ý. Trời đã hoàn toàn sáng rồi, một vòng hồng nhật từ từ bay lên, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân người ấm áp. Thanh phong từ đến, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trăm dặm đường đối với người bình thường tới nói rất xa, nhưng đối với cường giả tới nói quá ngắn. Tề lão mặc dù đã hết lượng để phi liễn chậm một chút, nhưng chỉ là hai nén nhang thời gian, mọi người tựu đã tới chỗ cần đến. A, à, phi liễn còn tại hướng phía trước chậm rãi bay, nhưng giang giật mấy người lại toàn bộ hóa đá. Bốn người ánh mắt xuyên thấu qua phi liễn phía trước rèm châu, khóa chặt nơi xa một tòa cự đại sơn phong phía trên cung điện. Thân thể cùng linh hồn đều bị thật sâu rung động. Kia là một tòa màu đen cung điện, đen tuyền, ánh sáng mặt trời chiếu ở vách tường cung điện bên trên, cũng không có phản xạ một điểm quang mũi nhọn, còn cảm giác dương quang đều bị vách tường cung điện hấp thu. Cung điện cũng không lớn, phương viên khoảng trăm trượng, cung điện cũng không có rất xa hoa, càng không có cổ pháp ấn ký phù văn gì gì đó. Cung điện liền là bình thường nhất kiểu dáng, cùng thần võ quốc phủ thái tử cung điện không sai biệt lắm. Nhưng cung điện này cho người ta nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy tim đập nhanh, cả đời khó quên. Một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức theo trong cung điện truyền ra. Phàm là hướng cung điện nhìn lại người, ánh mắt đều sẽ không tự chủ được bị trên cửa chính ba chữ to hấp dẫn: Huyền Thần Cung. Kiểu chữ là lối viết thảo, không phải bảng hiệu, ngược lại giống như là có người dùng binh khí điêu khắc lên đi đồng dạng. Ba chữ to một bút mà ra, rất là ăn khớp và thông thuận, giống như chỉ xem chữ lời nói, sẽ rất đẹp mắt, rất dễ chịu. Nhưng giang giật mấy người giờ phút này trong lòng lại cũng không dễ chịu, mà là cảm giác huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Trong thân thể không hiểu dâng lên sát khí, tại cái này ba chữ to hơn mấy người đều cảm giác một cỗ túc sát chi khí. Cỗ khí tức kia không hiểu tại ảnh hưởng chúng nhân tâm linh, để mọi người trở nên thị huyết hiếu sát, trở nên không bị khống chế. Dừng lại, giang giật cảm ngộ sát lục chân ý, điểm ấy sát khí đối với hắn không tính là gì. Sở dĩ tỉnh ngộ rất nhanh, nhìn thấy phi liễn còn tại hướng Huyền Thần Cung bay đi, vội vàng quát khẽ một tiếng đem Tề lão bọn người nổ tỉnh. Hiu, Tề lão vội vàng khống chế phi liễn hướng phía dưới bay đi. Nơi này khoảng cách Huyền Thần Cung chỉ có hơn 10 dặm. Lại hướng phía trước sẽ đến cảnh giới tuyến. Đám kia công tử nhà giàu cùng tiểu thư thế nhưng là liên thủ thanh tràng. Ai dám tới gần Huyền Thần Cung 10 dặm, không nói bị giết khẳng định có đại phiền toái. Cái này Huyền Thần Cung thật là khủng khiếp, chỉ là ba chữ to, lại để chúng ta tâm thần thất thủ. Hạ mặt đất, bốn người chui vào một cái trong rừng cây nhỏ, giang giật âm thầm kinh hãi, để mọi người đừng đi xem Huyền Thần Cung, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Nội tâm đối huyền đế vạn phần bái lại, không hổ là thiên cổ đệ nhất đế, người đều phi thăng 70 vạn năm, lưu lại ba chữ đồng dạng có được quỷ dị ma lực. Trong rừng cây nhỏ cất giấu cũng không ít người, không thiếu có một ít kim cương cường giả, giang giật mấy người đi vào cũng không có gây nên quá lớn rối loạn. Giang giật ra hiệu Chu Tùy tiến lên, tới gần 10 dặm cảnh giới tuyến, tìm được một cái tầm mắt tương đối khoáng đạt địa phương. Ẩn thân xuống tới, cái này Huyền Thần Cung làm sao nhỏ như vậy, làm sao đoạt bảo a, chẳng lẽ lại tất cả mọi người đi vào loạn giết một trận. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua Huyền Thần Cung, có chút hiếu kỳ hướng Tề lão hỏi, công tử có chỗ không biết? Tề lão truyền âm giải thích, Chu gia trong lịch sử cũng có một chút hoàng tử công chúa tiến vào tầm bảo qua, còn có người đạt được trọng bảo đâu. Cái này Huyền Thần Cung đương nhiên sẽ không nhìn nhỏ như vậy, bên trong thế nhưng là có động thiên khác, nghe nói huyền đế ở bên trong bố trí một cái kỳ dị không gian, bên trong rộng lớn vô cùng, đừng nói chút người này, coi như trăm vạn người đi vào đều vô sự. A, à, giang giật có chút một chút hứng thú, hiếu kỳ hỏi, kia là làm sao đoạt bảo, sẽ có hay không có thảm liệt chém giết? Có, Tề lão gật đầu truyền âm nói, bất quá ở bên trong cũng không lại có chém giết, thường thường chém giết là tại tầm bảo kết thúc sau, giống như đạt được tốt bảo vật, mà lại không có bối cảnh, bình thường sẽ bị cường đại gia tộc cướp đoạt, truy sát, đương nhiên, người thông minh, thường thường sau khi ra ngoài liền sẽ tìm kiếm một cái cửu đế gia tộc hiến vật quý. Như thế không chỉ có sẽ có được cửu đế gia tộc coi trọng, còn có thể giữ được tính mạng, nếu như là bảo vật siêu đẳng, thường thường cửu đại gia tộc cũng sẽ lẫn nhau cướp. Còn như tầm bảo, rất đơn giản liền là ở bên trong vượt quan, nghe nói huyền đế cung có 18 quan, danh xưng 18 tầng địa ngục, có thể xông qua được cửa ải càng nhiều, có thể được đến bảo vật tựu càng cường đại. Cụ thể thế nào, ta cũng không rõ ràng, ta có thể tiếp xúc tư liệu không nhiều, bất quá ta có thể xác định một điểm chính là, cái này Huyền Thần Cung rất nguy hiểm, mỗi lần tiến vào người, có thể có một nửa còn sống ra coi như tốt, rất nhiều người đi đều tay không mà về, bởi vì mỗi lần bảo vật chỉ có 10 cái. T, Mặc dù đã đoán được cái này đoạt bảo rất tàn khốc. Chân chính sau khi nghe được Giang Dật vẫn là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt của hắn quét về phía đầy khắp núi đồi cường giả. Âm thầm nghĩ, lần này đoạt bảo về sau còn có thể có bao nhiêu người sống sót ngọn núi nhỏ bên trên. Chân núi bên trong rừng cây khắp nơi đều là người. Không dụng thần thức chỉ dùng ánh mắt tùy ý quét qua ít nhất có mấy vạn người. Những người này có một nửa là đến xem náo nhiệt, còn lại rất nhiều cũng bởi vì giới hạn tuổi tác, không có tư cách đi vào. Nhưng một khi đoạt bảo kết thúc, sẽ nghênh đón tàn khốc nhất cướp đoạt chi chiến. Ở đây rất nhiều gia tộc đều cùng cửu đế gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Còn có một số không sợ cửu đế siêu cấp gia tộc, cũng sẽ gia nhập cướp đoạt chi chiến. Cửu đại gia tộc ở giữa không cần phải nói đều sẽ tồn tại cạnh tranh hòa hợp làm quan hệ. Hậu đại con em ở giữa chiến đấu không thể tránh khỏi phát sinh. Đến lúc đó loạn chiến cùng một chỗ, cái này mấy vạn người đoán chừng có thể sống được 1/10 cũng không tệ rồi. Cái này mấy vạn người cũng không phải phổ thông quân đội. Bên trong kim cương cường giả ít nhất tựu có mấy trăm a. Công tử, Tề lão đột nhiên truyền âm đánh thức Giang Dật, lần này bảo vật danh sách có. Tại huyền thần cung bên cạnh trên vách tường biểu hiện, người phóng thích thần thức liền có thể dò xét đến, hết thảy 10 cái bảo vật, cũng đều là siêu thánh khí thiên địa linh dược, có thể còn có ngụy thần khí, có cái gì, Giang Dật cũng không dám mạo muội nhô ra thần thức, hắn thần thức thế nhưng là mang theo linh hồn hắn khí tức. Vạn nhất Đồ Long cùng võ điện người nhận ra linh hồn hắn khí tức. Vậy liền xong đời, Tề lão ngược lại là không quan trọng. Dù sao giờ phút này nhô ra thần thức quá nhiều người nhiều lắm. Hắn dò xét một phen, rất nhanh truyền âm nói, xếp hạng thứ nhất chính là Khốn Long Thảo. Đây là một loại thiên địa kỳ dược, vạn năm khó khăn ra một gốc, có tiền mà không mua được. Xếp hạng thứ hai là bảo vật, là một môn thần thông bí kỹ gọi Độn Thiên. Hẳn là một môn rất cường đại không gian thần kỹ. Xếp hạng đệ tam chính là Hỏa Vân Giáp, rất có thể là ngụy thần khí, bởi vì trong lịch sử mỗi lần tầm bảo đều sẽ có một kiện siêu thần khí. Xếp hạng đệ tứ chính là Hỏa Vân Cung, chẳng lẽ là nguyên bộ cũng là ngụy thần khí. Tề lão truyền âm còn tại vang lên, Giang Dật lại vô tâm đi nghe xong mặt bảo vật, trong đầu của hắn đều là Khốn Long Thảo ba chữ. Lăng Thi Nhã quả nhiên không có gạt người, lần này bảo vật hoàn toàn chính xác có Khốn Long Thảo, nhưng nghe nói xếp hạng thứ nhất, Giang Dật liền muốn đều không dám nghĩ đến. Đừng nói hắn tiến vào, không có thực lực này vượt quan đạt được, coi như đạt được thì đã có sao ra, còn không phải bị người đoạt mà lại 100% phải bỏ mạng ở đây. Hô, Giang Dật thở dài một hơi, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt hướng bốn phía quét tới quét lui, tĩnh tâm chờ đợi Y tiểu thư xuất hiện. Chương 588, đi một chuyến uổng công. Tề lão, có thể từng dò xét đến Y tiểu thư chỗ? Giang Dật chính mình không dám nhô ra thần thức, thậm chí cũng không dám tiến vào thiên địa hợp nhất trạng thái. Nhưng Tề lão có thể tùy ý phóng thích thần thức, giờ phút này phụ cận phương viên đều có thần thức hướng huyền thần cung phụ cận dò tới. Thêm Tề lão một cái không nhiều, không có. Tề lão quét một lần về sau, lắc đầu nói, huyền thần cung dưới có vài chục cái thiên cơ bồng, những ngày này máy bồng đều là đặc chế, mấy vạn thiên thạch một kiện, trừ phi thiên quân đỉnh phong hoặc là tu luyện linh hồn nghịch thiên cường giả, nếu không cũng không thể dò xét thiên cơ bồng tình huống bên trong. Những cái kia chín đại danh môn con em, cùng rất nhiều thượng cổ thế gia con em hẳn là đều ở bên trong. Y tiểu thư có phải hay không tại một cái thiên cơ bồng bên trong, hoặc là ẩn thân tại nơi nào đó, vậy liền không được biết rồi. Vậy ngươi tiếp tục dò xét, một khi phát hiện Y tiểu thư, lập tức truyền âm cho nàng. Giang Dật bàn giao một thân, đem thân thể giấu ở Chu Tùy về sau, bọn hắn chỗ rừng cây nhỏ, người càng ngày càng nhiều, bất quá dạng này ngược lại là càng ngày càng an toàn. Cho dù có người dò xét, tùy ý quét qua cũng sẽ không để ý, dù sao con em đại gia tộc cũng không hội vùi ở tại cái này trong rừng cây nhỏ. Thời gian từ từ trôi qua, người lại càng ngày càng nhiều, Giang Dật tả hữu mấy chục mét đều là người, mà lại bốn phương tám hướng còn có liên tục không ngừng võ giả hướng bên này hội tụ mà đến. Dám đến nơi này xem náo nhiệt, ít nhất đều là thần du cảnh, nhân số cũng vượt qua 10 vạn. Hưu, phía nam vang lên một đạo bén nhọn tiếng xé gió, đưa tới mọi người chú ý. Giang Dật cũng theo bản năng ngẩng đầu, mắt sáng rực lên, phía nam bầu trời bay tới một cái cự đại tử hồ lô. Tử hồ lô cái trước mặc màu hồng phấn thiếu nữ cao vút mà đứng. Dương quang chiếu xuống nàng xinh đẹp trên mặt, hiện ra quang mang nhàn nhạt, bởi vì bay thật nhanh, nàng một đầu tóc dài đen nhánh cùng quần áo cũng bị thổi đến bay phất phới. Tựa như trích tiên hạ phàm, tử hồ lô bên cạnh còn có một cỗ chiến xa, kia chiến xa bị một đầu tuyết trắng kỳ thú dắt mang theo. Cái này kỳ thú khí tức dọa người, không kém gì kim xí đại bằng điểu, không cần phải nói là một tên yêu đế, chiến xa rất xa hoa. Bốn phía điêu khắc tinh mỹ đồ án, nhưng Giang Dật bọn người tự động không để ý đến chiến xa hoa mỹ. Ánh mắt đều bị trong chiến xa ngồi một tên chân trần thiếu nữ áo trắng hấp dẫn. Thậm chí thiếu nữ đứng bên cạnh một tên tư sắc không tầm thường. Thực lực đạt tới thiên quân cảnh mỹ thiếu phụ đều cho tự động không để ý đến. Lăng Thi Nhã, Doãn Nhược Băng đồng thời giá lâm. Hai cái này tiểu thư tuyệt đối là cấp cao nhất mỹ nữ. Tăng thêm thiên tinh giới nhất danh vọng thân thế. Để cho hai người trên thân đều bao phủ thần bí hào quang, biến thành vô số nam tử trong lòng nữ thần. Hai cái nữ thần bất kỳ một cái nào ra sân đều sẽ để vô số nam tử hưng phấn, kích động, cuồng nhiệt. Giờ phút này hai cái cùng lúc xuất hiện, càng làm cho toàn trường sôi trào. Thậm chí rất nhiều người nam nhân trẻ tuổi đều lớn tiếng kêu gọi tên của hai người, để bày tỏ bày ra đối hai người yêu thích cùng sùng kính. Nữ thần sở dĩ là nữ thần, liền là rất nhiều người đều biết mình không chiếm được, lại tưởng tượng lấy đạt được. Lăng Thi Nhã cùng Doãn Nhược Băng tựa hồ đối với loại tình huống này quá quen thuộc, tựa như không có nghe được, không nhìn thấy, tiếp tục phi hành mà tới, đương nhiên tốc độ giảm bớt một chút. Hai người đôi mắt trong sáng cũng nhìn chằm chằm xa xa Huyền Thần Cung, xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Huyền Thần Cung ngàn năm xuất hiện một lần, lần này xuất hiện địa điểm còn rời đi Đông Hoàng Đại Lục không xa. Đây là vận may của các nàng cùng cơ duyên. Cửu đế con em của gia tộc không chỉ có thân phận địa vị cao thượng, thực lực cũng đều là đỉnh cấp, mà cái này Huyền Thần Cung đoạt bảo, chính là các nàng hướng thế nhân chứng minh các nàng cường đại vũ lực cơ hội tốt nhất. Tuyệt thế có giai nhân, khuynh quốc lại khuynh thành a. Giang Dật u thở dài một tiếng, đương nhiên hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức, loại này nữ thần không phải hắn có thể hy vọng xa vời. Tuyệt đại xinh đẹp thường thường cùng họa thủy là từ đồng nghĩa. Ai mưu toan có được những này tuyệt thế xinh đẹp, đều phải đối mặt vô số cường giả minh đao ám tiễn. Đều phải dẫm lên vô số người thi thể, đồ tốt người người đều muốn, ai có thể đạt được tự xem ai đao sắc bén hơn. Doãn tiểu thư, Băng tiểu thư, Lăng tiểu thư, Nhã tiểu thư, trong rừng cây nhỏ cũng có rất nhiều người, kích động kêu to, ý đồ hấp dẫn lấy giữa không trung hai vị mỹ nhân tuyệt thế chú ý. Xem bọn hắn một chút, Chu Tùy không có gọi. Một đôi mắt lại bày ra đến dọa người. Giang Dật lắc đầu cười khổ. Trên thế giới này liền là có nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình, thích làm nằm mơ ban ngày người. Nhưng mà một giây sau, Doãn tiểu thư không biết phải chăng là bị bên này âm thanh tiếng kêu hấp dẫn, thế mà nhàn nhạt hướng bên này nhìn lướt qua, sau đó có chút dừng một chút. Tại thời khắc này, Giang Dật đầu như bị sét đánh, hổ khu chấn động, toàn bộ linh hồn đều kích động. Bởi vì vị kia Doãn tiểu thư vừa rồi dừng một chút, là cùng hắn liếc nhau một cái, hắn cũng không có bởi vì mỹ nhân lau mắt mà nhìn mà kích động, mà là cảm giác được thật sâu nguy cơ. Nói một cách khác, hắn bị hù dọa, hắn cùng Doãn Nhược Băng thân phận địa vị chênh lệch cách xa vạn dặm. Vị này Doãn tiểu thư thực lực hắn nhìn không thấu, nhưng rất có thể là thiên quân cảnh, mà nhân gia vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn một hai tuổi. Đã như vậy, nàng tại sao lại tại trên mặt hắn dừng lại một giây? Đáp án vô cùng sống động. Đêm qua hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, nhìn trộm cái này Doãn tiểu thư lúc, bị nàng hoặc là bên người nàng vị kia mỹ phụ nhân phát hiện. Doãn tiểu thư đã thu hồi ánh mắt, Giang Dật cũng liền công việc cúi đầu xuống, rụt rụt thân thể, mồ hôi lạnh trên trán lại giọt giọt rơi xuống. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này quả nhiên thần kỳ. Hắn vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ a. Cũng may đêm qua cái này Doãn tiểu thư cũng không có đặc thù dị dạng. Giờ phút này một chút cũng không có ý đồ đặc biệt. Xem ra sẽ không truy cứu việc này. Giang Dật chậm một lát khôi phục lại, đem mồ hôi lạnh trên trán lau. Ám đạo về sau tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Hai vị tiểu thư bay đến Huyền Thần Cung phía dưới, phân biệt tiến vào một cái thiên cơ bồng bên trong biến mất không thấy. Bốn phía bạo động cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Bất quá theo Chu Tùy đám người ánh mắt đó có thể thấy được, trong bọn họ tâm còn tại khuấy động không thôi. Thời gian lặng yên trôi qua, bốn phía còn có người không ngừng tụ đến,

muốn nhìn một chút là ai dám ở Phi Mã Đại Lục trêu chọc phi kỵ bọn người. Bất quá cái này tìm hiểu tin tức chỉ là thuần túy bát quái tâm lý. Kỳ thật không cần tìm hiểu, tất cả mọi người biết rõ Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám ở Phi Mã Đại Lục trêu chọc Phi Mã tộc, Giang Dật nếu không phải siêu cấp gia tộc tử đệ, kia kết cục đã được quyết định từ lâu. Chương 590, địa ngục cấp độ khó. A, à, cái này Huyền Thần Cung bên trong quả nhiên có động thiên khác. Giang Dật cảm giác bạch quang lóe lên, hắn liền tiến vào một thế giới khác. Nơi này căn bản không phải đại điện, mà là một đầu to lớn hẻm núi. Hẻm núi hậu phương đen kịt một màu. Phía trước một đầu thông thiên đại đạo thẳng tắp hướng phía trước dọc theo. Hai bên đều là vách núi treo leo, sông thẳng tới chân trời. Trên vách đá dựng đứng lóng lánh nhu hòa bạch quang. Không cần mơ mộng đều biết phía trên có cấm chế. Đến nơi này chỉ có hướng phía trước đi. Ông, Giang Dật trên thân sáng lên bạch quang. Không có do dự chốc lát chuẩn bị liên tục thuấn di. Hướng phía trước bỏ chạy, phi thiên bọn người tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, truy binh ngay lập tức sẽ đến. Ai ngờ Giang Dật thân thể lóe lên, lại ra nguyên địa, nơi này không gian không biết bị giam cầm vẫn là rất đặc thù. Lại không thể thuấn di, hưu, Giang Dật không dám dừng lại, chỉ có thể liều mạng hướng phía trước chạy như điên. Đồng thời trong tay Hỏa Linh Châu phát sáng lên, một tòa đế cung xuất hiện, để Giang Dật càng buồn khổ hơn chính là hắn muốn đem Phượng Loan đem thả ra. Kết quả, lại cũng mất hiệu lực, đế cung bên trong người căn bản ra không được, hắn cũng ra không được, nơi này không gian quá tà môn, suy suy, duy nhất để Giang Dật may mắn chính là, Hỏa Linh Châu bên trong còn có thể toát ra địa hỏa. Hỏa Long Kiếm cũng có thể xuất hiện, bằng không hắn trực tiếp không cần chạy trốn, đừng đấy chờ chết được rồi, chỉ có hướng phía trước vọt lên, hy vọng khác, đừng, gặp được Đồ Long Vũ nghịch bọn hắn, tìm an toàn địa phương ẩn đi. Chờ một năm qua đi, bị chủ động truyền tống ra ngoài. Ân, nếu là có thể tìm tới Y tiểu thư tốt nhất. Giang Dật cắn răng lao nhanh, mặc dù tiến vào Huyền Thần Cung, nhưng hắn vẫn không có đoạt bảo suy nghĩ. Hắn biết rõ trong này vào đây ít nhất hơn 10 vị thiên quân. Chớ nói chi là những đại gia tộc kia con em, người người đều có chí bảo. Lại nói, hắn chút thực lực ấy coi như có thể cầm tới bảo vật. Hắn có mạng sống rời đi xa thổ thè nhèm núi rất dài. Giang Dật bằng nhanh nhất tốc độ chạy hết tốc lực thời gian một nén nhang. Lại vẫn không có đến cuối cùng. Để hắn có chút giải sầu chính là, phía trước cũng không nhìn thấy có người. Đằng sau cũng tạm thời không có truy binh đuổi theo. Đối với Huyền Thần Cung, Giang Dật biết rất ít. Chu Tùy địa vị quá thấp, căn bản không có tư cách được biết hoàn chỉnh tư liệu. Hắn chỉ có thể vùi đầu lao nhanh, gặp sơn mở đường gặp nước bắc cầu, tận dụng mọi thứ. Lần nữa qua nửa nén hương thời gian, phía trước hẻm núi bắt đầu từng bước biến lớn, thành một cái loa hình, Giang Dật thần thức cũng thật sớm tản ra, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, bởi vì phía trước có một quảng trường khổng lồ, mà trong quảng trường có một ít vừa rồi xông tới người. Có mười mấy cái nhiều, chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vây quanh ở hai cái to lớn truyền tống trận bên cạnh. Hưu, lúc này, đằng sau truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió. Giang Dật thần thức quét qua, càng là để cho khổ liên tục, bởi vì đằng sau vọt tới ba người mặc phi mã hoàng triều tướng quân chiến khải. Nói một cách khác truy binh tới, cứ việc sau lưng mấy người thực lực cũng không cao, nhưng người nào biết rõ phía trước trong quảng trường kia mấy chục người bên trong phải chăng có phi gia người, hay là cùng phi gia có quan hệ người. Xông, xông, xông, Giang Dật cũng mặc kệ, thân thể tốc độ cao nhất xông vào trong quảng trường. Khóa chặt bên trái nhất một cái không ai vây quanh truyền tống trận. Chạy như điên, ây, to lớn bạch ngọc trên quảng trường. Kia mấy chục người nhìn thấy một đạo bóng người như điên cuồng hướng bên trái cái thứ nhất truyền. Tống trận phóng đi, toàn bộ ánh mắt quét tới. Đầy mắt chấn kinh ngạc, đang dò xét đến Giang Dật khí tức chỉ có kim cương cảnh về sau. Càng là toàn bộ nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn. Cái truyền tống trận này có vấn đề. Giang Dật trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Nhưng hắn thân thể đã tới trong truyền tống trận, bạch quang lóe lên, sau đó hắn thân thể tự biến mất tại nguyên chỗ. Ngớ ngẩn, kim cương cảnh nhất trọng thực lực, dám lựa chọn khó khăn nhất địa ngục cấp cửa ải. Người này đầu óc xác định không có bệnh. Ha ha ha, thế giới này luôn có một chút không biết lượng sức, ý nghĩ hão huyền người. Mặc dù càng là khó khăn, đạt được điểm tích lũy càng nhiều, nhưng chết lại là càng nhanh. Ta cược người này cửa thứ nhất đều xông không qua. Người đây không phải nói nhảm sao? hắn có thể xông cửa thứ nhất. Lão tử đớp cứt ba cân, răng giật vừa mới biến mất tại trong truyền tống trận, phía ngoài mấy chục người lập tức ồn ào, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ đùa cợt. Hiển nhiên không có một người nhìn kỹ răng giật, trên thực tế, nếu là răng giật biết mình sự tình ngọn nguồn, hắn khẳng định cũng sẽ không nhìn kỹ chính mình. Cái này huyền thần cung đoạt bảo, là theo vượt quan mà tính, hết thảy 18 quan, danh xưng 18 tầng địa ngục, mà cái này vượt quan cũng chia khó khăn, hết thảy 3 loại cấp bậc, chia làm 3 cái truyền tống trận, lịch đại vượt quan người đem cái này 3 cái cấp bậc độ khó. Theo thứ tự chia làm phổ thông cấp, kinh khủng cấp, địa ngục cấp, răng giật vừa vặn tiến vào địa ngục cấp truyền tống trận. Chính hắn lại cũng không tin tưởng điểm này, chỉ là nhìn thấy cái truyền tống trận này không ai. Sau lưng truy binh lập tức tới đây, sở dĩ trực tiếp tiến vào phổ thông cấp, mỗi lần xông qua một quan liền có thể đạt được một điểm điểm tích lũy. Kinh khủng cấp điểm tích lũy là 2 điểm, địa ngục cấp lại có 3 điểm, nhưng là lần này vào đây tất cả mọi người toàn bộ hoặc là lựa chọn phổ thông cấp hoặc là lựa chọn kinh khủng cấp, coi như 9 đại hào môn thiên tài con em đều không ai dám lựa chọn địa ngục cấp, bởi vì trong lịch sử lựa chọn địa ngục cấp người cơ bản đều chết được rất thảm. Huyền thần cung đoạt bảo rất đơn giản, mỗi lần 10 cái bảo vật, cái thứ nhất xông qua một quan, đem đạt được xếp hạng thứ 10 bảo vật, cái thứ nhất đạt được 3 điểm điểm tích lũy, đạt được thứ 9 kiện bảo vật, cái thứ nhất đạt được 4 điểm điểm tích lũy đến thứ 8 kiện bảo vật. Cứ thế mà suy ra xuống tới, 5 điểm điểm tích lũy đệ thất kiện bảo vật, 6 giờ điểm tích lũy thứ 6 kiện bảo vật, 7 giờ điểm tích lũy thứ 5 kiện, 8 điểm đệ tứ kiện, 9 điểm đệ tam kiện. Đương nhiên, thu hoạch được kiện thứ hai cùng kiện thứ nhất bảo vật tương đối khó. Muốn đạt được kiện thứ hai bảo vật, kia nhất định phải đạt được 12 giờ điểm tích lũy. Mà muốn đạt được kiện thứ nhất bảo vật, thì nhất định phải cái thứ nhất đạt được 15 điểm điểm tích lũy. 15 điểm điểm tích lũy ý tứ, phổ thông khó khăn vượt quan muốn qua 15 quan, kinh khủng khó khăn muốn qua 8 quan, địa ngục khó khăn ngược lại là nhẹ nhõm, chỉ cần qua 5 cửa là đủ. Vấn đề là mấy chục vạn năm trong lịch sử, có thể thành công xuyên qua 5 cửa người, chỉ có 3 người, 3 người này cuối cùng một kiện bảo vật đều không được đến. Bởi vì đã sớm bị người khác nhanh chân đến trước, địa ngục cấp mặc dù thu hoạch được điểm tích lũy dễ dàng, nhưng tỷ lệ tử vong quá cao, trừ phi thực lực nghịch thiên, sẽ tự mình cực độ tự tin người mới sẽ đi khiêu chiến. Giang giật một cái khí tức nhìn chỉ có kim cương nhất trọng người, đi khiêu chiến địa ngục cấp. Mọi người cho là hắn là ngớ ngẩn cũng bình thường. Hưu, phi ra mấy người rất mau đuổi theo tới, tại hỏi thăm răng giật tiến vào địa ngục cấp cửa ải về sau. Ba người dứt khoát đều xếp bằng ở trên quảng trường chờ lấy xem náo nhiệt. Hiển nhiên ba người không cho rằng răng giật có thể còn sống sót. Ông, đột nhiên, cái thứ hai trên truyền tống trận uổng phí sáng lên một đạo quang mang, để mọi người toàn bộ thân thể chấn động. Quang mang kia rất nhanh ngưng tụ ra một bức tranh. Một tên mang theo mặt nạ thiếu nữ tóc tím đứng tại một đạo phía sau cửa. Đại môn kia từ từ mở ra, thiếu nữ tóc tím nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào. Đại môn im ắng quan bế, trên không hình tượng cũng chậm rãi biến mất. Hoa, y tiểu thư lại ngắn như vậy thời gian, tự xông qua cửa thứ nhất, đạt được thứ 10 kiện bảo vật. Y tiểu thư uy vũ, đi hoang vu Đông Hải tu luyện 3 năm, nàng bôn lôi công đại thành, chiến lực quả nhiên nghịch thiên a. Nữ thần của ta lại cái thứ nhất vượt quan thành công. Nữ thần cố lên, một đi ngang qua quan trảm tướng. Ta tại cái này vì ngươi cầu nguyện, hy vọng ngươi có thể cầm tới khốn long thảo. Dạng này thực lực còn có thể bay vọt tính tiến bộ. Đến lúc đó tuyệt đối khinh thường cùng thế hệ thiên tài. Toàn bộ quảng trường sôi trào, rất nhiều thanh niên trong mắt đều hiện lên một tia mê say. Là y thiền thắng ngay từ trận đầu lớn tiếng khen hay. Rất nhiều người khô giòn không đi vượt quan. Xếp bằng ở cái này xem náo nhiệt, bọn hắn cũng tin tưởng cái này 10 cái bảo vật căn bản đối với bọn họ phân. Không bằng tại bực này đợi trực tiếp tình báo. Chương 591, cầu treo. Ông, răng giật trước mắt bạch quang lóe lên, trước mắt thế giới lần nữa biến dạng, phía trước tầm mắt trở nên cực kỳ khoáng đạt, địa hình cũng dị thường đặc biệt, bất kỳ người nào nhìn một chút đều muốn tâm linh chấn động. Hắn giờ phút này đứng tại một khối đột trên đá. Phía trước hoành một đầu to lớn hẻm núi vực sâu, hẻm núi ít nhất có 10 dặm rộng, phía dưới một áng đỏ chiếu thiên, nhìn một cái đều là nhấp nhô nham tương, nếu là rơi xuống, tuyệt đối sẽ liền cặn bã đều không có. Mặc dù Nham Tương về khoảng cách mặt có vạn trượng xa, nhưng này nóng hổi sóng nhiệt vẫn là thỉnh thoảng cuốn tới, làm người ta ngạt thở. Nằm ngang ở hẻm núi trên vực sâu có ba tòa cầu treo. Cái này cầu treo chỉ có rộng ba thước, hai cái hắc thiết chế tạo dây sắt hiện ra hàn quang. Ở giữa bày khắp màu xanh phiến đá, phía dưới sóng nhiệt cuồn cuộn, dây sắt cùng phiến đá lại tản mát ra đạo đạo lạnh ý cùng già nua khí tức. Bên kia thật nhiều người. Không tốt, Vũ Nghịch ở bên kia, Đồ Long cũng hẳn là tại. Giang Dật không có đi quản cầu treo, cũng không có đi xem cầu treo cuối cùng. Ánh mắt của hắn bị bên phải hai tòa cầu treo hấp dẫn. Trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hai tòa trên cầu treo có mấy trăm người. Ở giữa trên cầu treo, Giang Dật thấy rõ Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thi Nhã, Lăng Thất Kiếm, Tà Phi, Kiếm Đế Tôn Tử bọn người. Hắn chưa thấy qua Đồ Long, đã thấy qua Vũ Nghịch. Vũ Nghịch mang tới bốn vị thiên quân thị nữ cũng đứng ở bên cạnh hắn. Rất là dễ thấy, bất quá nhìn mấy lần về sau, nội tâm của hắn bối rối biến mất. Ngược lại trong con ngươi đều là nghi hoặc, bởi vì hai tòa trên cầu treo người rất là kỳ quái. Các nàng cũng không có phi hành, ngược lại đại đa số người đi lại tập tễnh chậm chạp hành tàu. Mỗi lần bước ra một bước giống như đều cực kỳ khó khăn. Rất nhiều người thân eo đều không thẳng lên được, đang khổ cực treo trống. Càng có số ít người dùng cả tay chân, trên mặt đất bò sát. Đây là tình huống như thế nào? Giang Dật xem không hiểu. Hắn không rõ ràng Lăng Thất Kiếm, Tà Phi đám người thực lực cụ thể. Nhưng những này công tử nhà giàu đúng trọng tâm nhất định có rất nhiều đến thiên quân cảnh. Kim cương cường giả đều có thể tùy ý phi hành. Cái này 10 dặm đường thiên quân cảnh nếu là phi hành, càng là chớp mắt liền có thể bay qua. Vì sao bọn hắn đi được như thế chi chậm bất quá? Giang Dật ngược lại là dễ dàng một chút. Ba tòa cầu treo ở giữa khoảng cách có ngàn trượng. Các nàng hành tẩu đều khó khăn. Chắc hẳn không cách nào bay đến bên này, hắn vẫn là an toàn. Giang Dật đang quan sát bên kia, mặt khác hai tòa trên cầu treo người cũng phát hiện hắn. Ngàn trượng khoảng cách không xa, có thể đi vào nơi này tới, ít nhất đều là kim cương cảnh võ giả, thị lực rất không tệ, nhẹ nhõm thấy được Giang Dật. Xoạt, Giang Dật xuất hiện, còn đưa tới một trận biên độ nhỏ rối loạn, bất quá rối loạn thoáng cái tựu khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy Giang Dật ánh mắt đều là đùa cợt cùng đáng thương. Tình huống như thế nào? Giang Dật nhìn thấy Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thi Nhã cũng nhìn lướt qua tới. Ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc, có chút không nghĩ ra. Hai người chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền không lại chú ý. Doãn Nhược Băng vẫn như cũ để chân trần, chậm rãi từng bước một hướng phía trước đi đến. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng lưng thẳng tắp như kiếm, thần sắc cũng rất là nhàn nhã. Lăng Thi Nhã cùng một cái thanh niên anh tuấn đứng chung một chỗ. Thanh niên này Giang Dật gặp qua, chính là ngự kiếm phi hành Lăng Thất Kiếm. Lăng Thi Nhã nhìn có chút phí sức, nếu không phải Lăng Thất Kiếm một cái tay vịn nàng, đoán chừng rất khó đứng vững vàng. Để Giang Dật hơi kinh ngạc chính là cái kia 7-8 tuổi hài đồng, Kiếm Đế Tôn Tử lại hành tẩu rất là an ổn, bộ pháp đồng dạng rất chậm, thần sắc lại phong khinh vân đạm, còn thỉnh thoảng hướng Giang Dật bên này quét tới một chút. Hai đồng phía trước liền là Vũ Nghịch. Vũ Nghịch hành tẩu cũng rất nhẹ nhàng. Nàng bốn tên thị nữ ngược lại tốc độ chậm như ốc sên. Vũ Nghịch vừa rồi quét Giang Dật một chút, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, cũng không có đặc biệt để ý, để Giang Dật nội tâm dễ dàng hơn phân nửa. Vị này võ điện thiếu điện chủ, đoán chừng cũng không có thu được tư liệu của hắn. Hay là hắn tiểu nhân vật này căn bản còn không có đạt tới bị võ điện thiếu điện chủ chú ý tình trạng. Để Giang Dật rất là kỳ quái, lại cực kỳ thất lạc chính là hắn cũng không có phát hiện Y Thiền thân ảnh. Y Thiền kia mái tóc màu tím quá chói mắt, Giang Dật cũng đối với nàng ký ức khắc sâu, nhưng hắn quét xong tất cả mọi người, vẫn là không thu hoạch được gì. Bất kể như thế nào, đã vào đây, đằng sau cũng không có đường, Giang Dật chỉ có nếm thử hướng phía trước hành tàu, vạn nhất phi ra người truy vào đến, thỉnh cầu Kiếm Đế Tôn Tử, Vũ Nghịch bọn hắn hỗ trợ đánh giết hắn. Vậy liền, hắn giơ chân lên hướng phía trước đi đến, tại trên sườn núi đột trên đá đi hai bước, cũng không có vấn đề gì. Hắn mơ hồ một cước đạp vào trên cầu treo, oanh, một cỗ tựa như núi cao uy áp ầm vang mà xuống. Giang Dật bất ngờ không đề phòng, hai chân mềm nhũn, cả người đều bị kia uy áp ép tới dán tại trên cầu treo. Đầu dạp xuống đất, đầu còn nặng nề va vào một phát. Ha ha ha, ở giữa trên cầu treo rất nhiều người nhìn thấy Giang Dật kia gặp quỷ biểu lộ. cùng dáng vẻ chật vật đều nở nụ cười. Bất quá sau khi cười, thân eo thoáng cái trầm xuống, để bọn hắn kêu khổ không chịu nổi. Nhưng rất nhiều người khóe miệng vẫn là vẻ chế nhạo, mất thể diện. Giang Dật nhìn thấy Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thi Nhã trên mặt, cũng hiện lên một tia buồn cười ý cười, rất là xấu hổ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao mọi người sẽ như thế. Cái này hẻm núi vực sâu quả nhiên có vấn đề lớn. Nơi này trọng lực đặc biệt kinh khủng, đến mức để tất cả mọi người không cách nào phi hành. Thậm chí cũng không thể đi quá nhanh, bởi vì một cái không tốt nếu là rơi xuống khỏi cầu treo, sẽ thiêu cháy thành tro bụi. Thật là khủng khiếp trọng lực uy áp. Giang Dật âm thầm cảm khái một tiếng, bất quá nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc. Cái này trọng lực mặc dù kinh khủng, nhưng hắn vẫn có thể trèo trống. Bên kia trên cầu treo những cái kia thiên quân theo lý mà nói hẳn là sẽ thoải mái hơn a. Hắn giãy giụa đứng lên, xương cốt đều vang lên kèn kẹt, tựa như một ngọn núi lớn đặt ở trên lưng hắn. Nhớ tới Doãn Nhược Băng Lăng Thi Nhã hai người ý cười, nội tâm của hắn ngạo khí tỏa ra, cắn răng đứng thẳng lưng, nhấc chân hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, Giang Dật càng cảm giác hơn kỳ quái. Cái này trọng lực hắn vẫn có thể chịu nổi, vì sao bên kia thiên quân cường giả đi được như thế chậm rãi theo tốc độ như vậy xuống dưới. Hắn rất nhanh liền có thể siêu việt mọi người a. Bốn bước, năm bước, oanh, Giang Dật hai chân lần nữa mềm nhũn, lại ngã một chó đớp cứt, đầu dạp xuống đất, mặt còn dán vào bàn đá xanh, bị ép tới có chút biến hình. Ha ha ha, ngớ ngẩn, ha ha, đây con mẹ nó chính là đến đùa chúng ta vui vẻ a. Cứ việc mặt khác hai tòa trên cầu treo người hành tẩu dị thường gian nan, nhưng vẫn là rất nhiều người không kiên nhẫn cười ha ha. Doãn Nhược Băng cùng Lăng Thi Nhã cũng không nhịn được cười khúc khích. Lăng Thi Nhã thân thể mềm mại run lên, nếu không phải Lăng Thất Kiếm bắt hắn lại, sợ là sẽ phải té ngã trên đất. Ha ha, a, bên phải tòa thứ ba trên cầu treo một người cười to, bước chân lại một lảo đảo, một cước đạp không, thân thể không có đứng vững, lại theo trên cầu treo lăn xuống đi, rất nhanh rơi vào phía dưới cuồn cuộn nham tương bên trên, bị đốt cháy đến không còn sót lại một chút cặn. A, mọi người không dám tiếp tục cười, thành thành thật thật đi đường. Tòa thứ ba trên cầu treo, có mấy người nhìn qua Giang Dật ánh mắt cũng đều là hận ý. Hiển nhiên bởi vì người kia chết, giận chó đánh mèo Giang Dật, mẹ nó, trọng lực đột nhiên tăng lên. Giang Dật nhe răng tuét miệng cong người lên, mặc dù cái này trọng lực gia tăng đến cũng không phải là rất nhiều, nhưng thắng ở đột nhiên, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không dám khinh thường, thành thành thật thật hướng phía trước chậm rãi đi đến, quả nhiên lần nữa đi năm bước, trọng lực lại tăng lên, lần này trong lòng của hắn có chuẩn bị, chỉ là hai chân có chút một khúc, cũng không có ngã sấp xuống, hắn cũng minh bạch vì sao những cái kia thiên quân không dám đi quá nhanh. Cái này nếu là chạy như điên, trọng lực thoáng cái tăng nhanh, thân thể không thích ứng được, tuyệt đối sẽ ngã xuống khỏi cầu treo, mẹ nó. Cái này cầu treo là người có thể đi qua, chỉ đi ra trăm bộ, Giang Dật bả vai trọng lực cũng đã gia tăng đến ban đầu gấp hai. Mặc dù hắn cắn răng, bướng bỉnh lấy khổ nhưng cõng đã không thể bảo trì thẳng tắp. Cái này cầu treo không tính là quá lâu, chỉ có 10 dặm, vấn đề là giống như trọng lực dạng này gia tăng xuống dưới, hắn coi như bò, cũng đừng hòng leo đến cầu ở giữa đi, chớ nói chi là đi đến cầu cuối cùng, tiến vào cái kia cửa đá.